ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Exit Phong chương 471. Kháng chiến. Lúc này, phát sóng trực tiếp trên pha xe đã có lượng người xem không thể ngờ được. Một video phát sóng trực tiếp đã có hơn 40 triệu người xem, đồng thời số lượng này đang tăng lên cực kỳ nhanh theo mỗi giây. Đây không phải máy móc, đây là lưu lượng người thật. Mà cái video phát sóng trực tiếp này là của băng hải tặc nhân ngư. Lúc này, vô số dân mạng điên cuồng cào bàn phím, vô cùng hưng phấn mà xem. Một hải tặc siêu cấp anh tuấn đang phát sóng trực tiếp màn bắt cóc tàu chở hàng dưới tầng tầng bảo vệ của chiến hạm, máy bay chiến đấu và tàu ngầm. Hơn nữa băng hải tặc này còn bắt cóc thành công. Đây mới thật sự là băng hải tặc, vua hải tặc chân chính. Quá kinh khủng, bắt cóc một chiếc tàu chở hàng dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ của hai quốc gia thật sự quá vô địch. Băng hải tặc nhân ngư đúng là thần thông quảng đại. Muốn bắt được băng hải tặc nhân ngư thì chắc phải cho siêu nhân điện quang của Nhật Bản các ngươi ra trận may ra mới được. Từ đây về sau, băng hải tặc nhân ngư sẽ trở thành băng hải tặc vô địch ở bên trong đại dương vô tận này sẽ thanh danh hiển hách. Hiện tại chắc những tập đoàn vận chuyển đó đang lo lắng tìm cách giao hảo với băng hải tặc nhân ngư. Lầu trên nói sai rồi, hẳn là toàn bộ các quốc gia trên thế giới đều sẽ phải suy tính một chút kết cục khi đắc tội với băng hải tặc nhân ngư, nếu như đối phương nhằm vào các ngươi rồi sau đó tiến hành phong tỏa biển cả, vậy quốc gia của các ngươi liền gặp phiền phức lớn rồi. Cuộc chiến thành thần của băng hải tặc nhân ngư. Bình luận của người xem mỗi một giây đều có thể lên đến mấy vạn, đối với việc băng hải tặc nhân ngư có thể bắt cóc tàu chở hàng trong vòng vây của chiến hạm, tàu ngầm và máy bay chiến đấu phải nói là bội phục tuyệt đỉnh. Nhất là tên hải tặc đang phát sóng trực tiếp này thực sự quá đẹp trai, quả thật là phái thần tượng. Có điều, không giống với đám dân mạng xem náo nhiệt chỉ tiếc thiên hạ không loạn kia. Những quốc gia đang để ý đến việc này cùng với nhóm chính trị gia lại cảm thấy có chút khó tin. Dưới loại tình huống này mà bọn hắn còn có thể bắt cóc được tàu chở hàng, chẳng lẽ quân sự bố trí xung quanh đều chỉ để làm cảnh ư? Nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc, giờ phút này mặt có lẽ bị vả đến sưng lên rồi, hiện tại tất cả mọi người trên thế giới đều đang chú ý đến bọn họ. Một ngày trước, bọn họ còn tổ chức họp báo nói sẽ cho băng hải tặc nhân ngư đẹp mặt. Bây giờ mới vừa qua một ngày, tay của đối phương đã trực tiếp vả mặt bọn họ rồi. Điều làm bọn họ cảm thấy hoảng sợ nhất chính là đối phương đột nhập lên tàu chở hàng, bọn họ đều không có phát hiện ra. Tàu ngầm dưới đáy biển không có phát hiện, máy bay chiến đấu trên trời cũng không có phát hiện. Bọn họ tự nhận là mình đã bố trí vô cùng chu đáo, nhưng lại không ngờ được đối phương vậy mà vẫn có thể bắt cóc tàu hàng của bọn họ. Cấp cao của hai nước mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn phát sóng trực tiếp trên pha xe. Làm sao bây giờ, trực tiếp cho tàu ngầm phóng ngư đánh chìm tàu chở hàng, hay là trực tiếp ra lệnh cho máy bay chiến đấu ném bom? Hiển nhiên là không thể nào làm như vậy được. Toàn thế do bây giờ đều đang chú ý đến bọn họ, nếu bọn họ dám làm một sai lầm lớn mà cả thế giới đều phản đối là trực tiếp giết luôn cả người ở trên thuyền, vậy ngày mai bọn họ chắc chắn sẽ phải xuống đài luôn. Không chỉ có xuống đài mà thôi, người nào hạ xuống mệnh lệnh công kích cho quân đội có khả năng cũng phải gánh trách nhiệm hình sự. Bên trên một tòa nhà tại trung tâm Seoul, có hai ông già ngồi trên ghế salon nhìn lên màn hình phát sóng trực tiếp, trên gương mặt âm trầm đỏ đến muốn rỉ máu, trong đầu càng không ngừng tự hỏi. Đây đã là cơ hội cuối cùng rồi, lần sau đối phương sẽ không ngu xuẩn như thế nữa, thế nhưng lần này lại thất bại, tiếp theo chúng ta sẽ phải hạ mình thỏa hiệp sao? Một ông già mở miệng. Thỏa hiệp? Ngươi muốn thỏa hiệp hiện tại còn không biết, nếu muốn thỏa hiệp phải bỏ ra cái giá thế nào đâu, lấy tác phong của bọn hắn tuyệt đối sẽ ra giá trên trời. Một ông lão khác trả lời. Ta cho người liên hệ với băng hải tặc nhân ngư bàn về chuyện tiến hành nghị hòa, xem thử điều kiện bọn hắn muốn là gì, mặt khác, người của ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Cúi đầu cũng không phải là tác phong của ta, lần thất bại này, chúng ta cần liên hợp lại lần nữa, cho dù có trả giá lớn cũng phải tiêu diệt kẻ thù nguy hiểm như thế này đi. Sau khi hai người đối thoại vài câu thì lại tiếp tục trầm mặc. Chúng ta xem trước một chút điều kiện của hắn đi, nếu như điều kiện đưa ra thật sự quá phận, chúng ta sẽ không tiếc trả giá lớn để diệt trừ bọn hắn. Được. Hai người đối mặt nhau gật nhẹ đầu. Lần đầu tiên có một người có thể ép buộc hai tổ chức của hai người bọn họ đến tình trạng này. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ, ta đã thu được tin tức quân đội của hai nước đang rút lui, nói cách khác, hành động lần này của băng hải tặc nhân ngư bọn ta đã thành công. Sở tiên cười rất tươi rồi nhìn điện thoại di động. Hiện tại có lẽ phải dừng trực tiếp rồi, nếu có cơ hội sẽ phát lần nữa. Sở tiên nhìn một chút số người xem đã đạt đến hơn 88 triệu. Hắn vừa mới phát sóng trực tiếp vẹn vẹn mười mấy phút, nếu như hắn chờ một chút mới phát sóng trực tiếp thì nhất định có thể đột phá đến 100 triệu, đạt tới cấp độ mà xưa nay chưa từng có. Sở tiên nhìn một chút số người theo dõi trên pha xe của mình đã đạt đến hơn 90 triệu, tin rằng không lâu sau chuyện này thì có thể đột phá đến 100 triệu. Lượt theo dõi tuyệt đối nhiều nhất lịch sử. Sau này nếu hắn quảng cáo ở đây thì liền có thể thu được hơn ngàn vạn tiền quảng cáo. Thu hồi điện thoại di động, Sở Tiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Chiến hạm rời đi khoảng 5 cây số liền ngừng lại, máy bay chiến đấu cũng bay cách đây khoảng 5 cây số. Sở Tiên lắc đầu, sau đó trực tiếp gửi tin nhắn cho bọn hắn kêu bọn hắn cút xa một chút. Thủ đoạn nhỏ của hai nước bị nhìn thấu, lần này bọn hắn thành thật tuân theo ước định, rời đi xa hơn. Bọn Sở Tiên sau khi thấy quân đội đã rút lui một khoảng đủ xa rồi thì liền leo lên một chiếc thuyền nhỏ. Cả đám leo lên thuyền rồi nhanh chóng biến mất trên mặt biển. Chưa tới 20 phút đã có hai chiếc máy bay chiến đấu gào thét mà đến theo sát truy tìm về một hướng. Máy bay chiến đấu có được một tốc độ không có thứ gì sánh kịp, nhưng Sở Tiên lại có được sóng âm điều tra, hắn có thể sớm phát hiện ra rồi kịp thời né tránh. Thật đúng là không cam tâm nha. Sở Tiên sau khi né tránh hai lần tìm kiếm của máy bay chiến đấu trên mặt lộ ra cười lạnh. Hai nước hôm nay chắc chắn đã trở thành một trò cười vô cùng lớn. Đường đường là hai cường quốc lại bị một băng hải tặc đùa nghịch. Hơn nữa lại còn ở trước mặt toàn thế giới, tất cả mọi người của hai nước đều cảm thấy mất hết thể diện. Chỉ có diệt đi băng hải tặc nhân ngư mới có thể rửa o cơ cái nhục này. Sở Tiên cũng sẽ biết thời gian gần đây, hai nước đã bắt đầu tăng cường độ tìm kiếm, cho nên hắn đi thẳng đến hải vực Vịnh Bengal tìm một vùng biển quốc tế rồi lẩn trốn đi. Ông chủ tổ chức Thiên Lam đã đồng ý yêu cầu của ngài, ta đã phái người tới đó. Hai ngày sau, Lão Hoàng gọi điện thoại tới nói. Sở Tiên gật nhẹ đầu đáp. Được rồi, giám thị và quản chế một chút tài vụ ở nơi đó là được, bây giờ bọn hắn cũng không dám giở trò gì đâu. Ông chủ tổ chức Tam Thần biết rõ chúng ta tiến hành liên hệ với tổ chức Thiên Lam, bọn hắn cho tổ chức Thiên Lam truyền một lời với chúng ta, hỏi ông chủ có yêu cầu gì thì mới có thể chấm dứt chuyện hiện tại, chúng không hy vọng cùng chúng ta rằng co nữa. Lão Hoàng nói. Rằng co. Sở Tiên cười cười. Ngươi chuyển cáo cho bọn hắn. Muốn giải quyết chuyện này thì bọn hắn phải xuất ra 500 triệu đô la Mỹ. Sau này mỗi khi vận chuyển hàng trên biển thì phải bỏ ra 5% giá trị hàng hóa trên tàu, nếu như bọn hắn đồng ý chuyện này sẽ kết thúc ở đây, nếu không chúng ta sẽ chơi tới cùng với bọn họ. Vâng thưa ông chủ. Lão Hoàng gật nhẹ đầu. Sau khi nói chuyện điện thoại với Sở Tiên xong, Lão Hoàng liền gọi điện thoại cho tổ chức Thiên Lam. Lúc tổ chức Thiên Lam nghe được điều kiện của Sở Tiên, cả đám đều trợn mắt há mồm. 500 triệu đô la Mỹ còn chưa nói, sau này còn muốn lấy 5% giá trị chỗ hàng hóa vận chuyển. Nói cách khác, nếu như giá trị hàng hóa trên tàu là 100 triệu nơ, dơ, tê, bọn hắn phải cho Sở Tiên 500 vạn. Nhìn qua giống như không nhiều cho lắm, nhưng lâu dài thì sẽ cảm thấy không chịu nổi à. Xét về lâu dài, đây tuyệt đối là một con số vô cùng khả quan, nhất là tổ chức tam thần chuyên về đồ dùng điện tử, có đôi khi một chiến thuyền đã có giá trị hơn 3-4 triệu đô la, giá trị 3-4 triệu đô la chính là 1-2 ngàn vạn. Bọn hắn là một tập đoàn có mức tiêu thụ đạt tới hàng chục tỷ, cho dù những vật này chỉ vận tải qua biển một phần nhỏ thì cũng đã là một con số kinh khủng rồi. Người giao thiệp của tổ chức Thiên Lam hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mặt mũi tràn đầy đắng chát gọi cho người của tổ chức Tam Thần. Cái gì, 500 triệu đô la Mỹ, 5% giá trị hàng hóa? Trên mặt người phụ trách nhận điện thoại của tổ chức Tam Thần nói với vẻ không thể tin được. Người của băng hải tặc nhân ngư thật là đã nói như vậy với bọn ta, đây là nguyên văn câu nói của bọn hắn. Người giao thiệp của tổ chức Thiên Lam đắng chát nói. Bọn hắn có thể đoán được công phu sư tử ngoạm của băng hải tặc nhân ngư, nhưng khẩu vị như này thật sự là quá nặng, đây rõ ràng là cắt thịt mà. Tốt, ta đã biết. Người phụ trách của tổ chức Tam Thần gật nhẹ đầu, sau đó đem chuyện nào hồi báo cho cấp trên. 500 triệu đô la Mỹ, 5% giá trị hàng hóa của tàu chở hàng. Hắn thật đúng là dám mở miệng nha. Trong mắt lão già hiện lên vẻ băng lãnh. Ha ha, xem ra chúng ta chỉ có thể dùng một phương pháp khác. Lão già của Sơn Khẩu tổ chức hít mắt nói. Tốt, cho dù có phải đánh đổi một số thứ thì lần này cũng phải tiêu diệt bọn hắn. Một tuần sau đó, chiến hạm của hai nước cùng với máy bay chiến đấu giống như rồi mất đầu tìm kiếm bóng dáng của băng hải tặc nhân ngư chung quanh hải vực của vịnh Bengal. Trong một tuần đã lãng phí một lượng nhân lực vật lực cực lớn. Cuối cùng không thể tiêu hao được nữa, chiến hạm và máy bay chiến đấu đành rút lui. Hai nước đã không có cách nào rồi, bọn hắn không ngừng tìm kiếm ở chỗ này mỗi ngày, còn băng hải tặc nhân ngư có khả năng đã nghỉ ngơi ở bên trong một căn phòng ấm áp nào đó rồi. Tuy nhiên mấy ngày nay Sở Tiên cũng không có nghỉ ngơi, hắn lợi dụng 7 ngày này, nuốt chửng một lượng cá lớn trong biển, sau đó dùng năng lượng gia tăng được để nuôi trồng cá lam từ. 7 ngày tạo ra hơn 5.000 con, cộng thêm với lúc đầu thì số lượng cá lam từ đã vượt qua 3 vạn rồi. Sở Tiên vốn là chuẩn bị nếu quân đội lục soát của hai nước không rời đi, thì hắn sẽ tiếp tục việc bồi dưỡng cá lam từ, nhưng không nghĩ tới đối phương chỉ kiên trì được một tuần. Đã rời đi, vậy thì hành động bắt cóc tiếp tục bắt đầu nào. Sở Tiên bơi tới trên mặt nước, mặt tươi cười nói. Trực tiếp gọi cho Anvin một cú điện thoại để cho hắn gửi tới lộ tuyến của các tàu chở hàng của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ gần đây nhất. Hiện tại chính là thời điểm trường kỳ kháng chiến. Hiện tại thì chỉ có tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ cúi đầu xuống nhận thua, hoặc là băng hải tặc nhân ngư bọn họ bị tiêu diệt. Nếu không trận chiến tranh này sẽ không kết thúc. Nhưng Sở Tiên vô cùng tự tin. Lấy lực công kích trước mắt của bọn họ, cho dù là dùng tên lửa đánh về phía hắn thì cũng không thể giết được. Trừ phi là tên lửa oanh tạc dày đặc. Nhưng còn cần có một điều kiện, bọn hắn trước tiên cần phải đánh chết cá rùa đen biến hình trên người Sở Tiên. Cá rùa đen biến hình ở thế phòng ngự chống lại oanh kích của tên lửa cũng không phải vấn đề lớn cho lắm. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 472. Đầu hàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đầu hàng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Ông chủ, 3 ngày gần đây đều có 3 chiếc thuyền qua lại vịnh Bengal. Đem thời gian gửi cho ta, ngoài ra điều tra một chút. Không chỉ có tàu chở hàng qua lại vịnh Bengal mà chỉ cần là tàu chở hàng của bọn họ vận chuyển bằng đường biển thì đều liệt kê hết cho ta. Dạ vâng ông chủ, đợi lát nữa tôi sẽ gửi thông tin cho ngài. UVKWM Sở Tiên cút điện thoại, đứng trên bung thuyền nhìn ra phương xa. Rất nhanh Hổ Nhất đi tới, nói một chút thông tin của tàu chở hàng gần đây nhất. Sở Tiên gật đầu. Từng cái một. Dạ vâng ông chủ. Hổ Nhật gật đầu, do dự một chút rồi nói. Dưới tình huống bọn họ chưa bắt được chúng ta vậy mà vẫn có nhiều tàu chở hàng ra xa bờ như vậy, trong đó nhất định có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề, nhất định là có cảm bẫy, không biết bọn chúng lần này định dùng cách gì. Sở Tiên đáp. Nhưng mà đối với cảm bẫy của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ bày ra, hắn cũng không để ý lắm, có sóng âm điều tra cảm bẫy của bọn chúng đối với hắn mà nói hoàn toàn không có tác dụng. Buổi chiều ngày hôm sau, một tàu chở hàng từ phía xa chậm chậm chạy qua, tàu chở hàng này dài hơn 80 mét lướt sóng mà đến. Sở Tiên đứng ở trên bung nhìn về phía con tàu đó. Không có cảm bẫy gì, giống như tàu chuyển hàng bình thường, là dò đường sao? Sở Tiên có chút kinh ngạc nhìn. Vào thời điểm này tàu chở hàng của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ giám không có chút phòng bị nào mà chạy ở hải vực Vịnh Bengal nhất định là có vấn đề. Nhưng hắn phát hiện con tàu này cũng không có bất kỳ vũ khí gì, chung quanh cũng không có hạm đội cùng máy bay cảnh giới. Nếu như không có nguy hiểm thì ta đây cũng sẽ không khách sáo. Sở Tiên thầm nghĩ, ba chiếc thuyền nhanh chóng chạy theo hướng tàu chở hàng kia. Gửi tin nhắn ép tàu chở hàng này dừng lại trước uy hiếp sau đòi tiền. Giá trị tàu chở hàng tới hơn 20 triệu, Sở Tiên trực tiếp đòi 20 triệu. Mọi chuyện thuận lợi đến kỳ lạ, không tới nửa giờ Sở Tiên liền nhận được 20 triệu nhân dân tệ. Ông chủ, mọi chuyện thuận lợi đến kỳ lạ. Nửa giờ sau, Hổ Nhất đợi ở trên thuyền, nói với Sở Tiên. Đúng vậy, quá thuận lợi. Sở Tiên gật đầu một cái. Tôi hỏi người trên tàu chở hàng, bọn họ chẳng qua là nghe theo lệnh của công ty. Nói vận chuyển như bình thường, nếu gặp phải băng hải tặc nhân ngư thì dừng tàu chở hàng lại, công ty sẽ lấy tiền chuộc người. Hổ Nhất nói. Bọn họ hẳn đang có âm mưu gì, nếu không thì không thể ung dung như vậy. Ừ, thật muốn xem bọn họ có âm mưu thủ đoạn gì. Sở Tiên gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó đăng một bài uy hiếp ở trên pha xe. Mà vào lúc này, trên một chung cư tại Seoul, mấy lão già của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ đang ngồi trong một căn phòng, đứng bên cạnh bọn họ là hai gã trung niên. Sơn Khẩu Tổ và Tam Thần Thân là tổ chức lớn cấp thế giới, bọn họ không chỉ nổi tiếng bề ngoài, bên dưới cũng có thế lực to lớn. Thậm chí rất nhiều tổ chức ngầm cũng do bọn họ âm thầm giúp đỡ. Tuy rằng nói bọn họ có thể gây áp lực cho quốc gia, khiến cho quốc gia cử quân hạm tìm bắt bọn hắn, nhưng một khi trong tay đối phương có con tin, quốc gia vẫn sẽ ưu tiên giữ an toàn cho con tin. Dưới cái nhìn của dư luận thế giới thì quốc gia không thể không cứu con tin, nhưng nếu là các tổ chức đặc biệt vậy thì lại khác. Trong tay đối phương có hệ thống thông tin lớn mạnh, tin tức của bọn chúng vô cùng chính xác, thậm chí còn nắm giữ cách chống lại vệ tinh giám sát. Lý Tổng của tổ chức Tam Thần nói với mấy người còn lại. Ngươi lo lắng người của chúng ta sẽ bị phát hiện. Lão già tổ chức Sơn Khẩu Tổ nhìn hắn hỏi. Lý Tổng gật đầu một cái. Băng hải tặc nhân ngư này quá kỳ lạ, bọn chúng vậy mà có thể biết dưới đáy biển có tàu ngầm, còn biết có máy bay chiến đấu ở tận 10.000 mét trên bầu trời, bọn chúng nhất định có vật gì đó dùng để thăm dò, hơn nữa thứ đó phải rất hiện đại, nếu không lấy sức mạnh của quốc gia tuyệt đối không thể nào bị bọn chúng phát hiện. Chúng ta không thành công thì vẫn còn có tổ chức địa ngục, bọn họ đã nhận tiền thì nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức Sơn Khẩu Tổ âm trầm nói. Tổ trưởng, chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần bọn chúng dám leo lên thuyền thì bọn chúng nhất định không thoát được công kích của chúng tôi. Một gã trung niên bên cạnh mặt không cảm xúc nói. Chúng ta cử ra hơn 20 tử sĩ. Dưới tình trạng đồng quy vu tận nhất định có thể giết bọn chúng. Một gã trung niên khác hùa theo nói. Được. Lão già của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ gật đầu một cái. Hôm nay lên đường, chiều nay ta chờ tin tốt của các ngươi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hai gã trung niên đứng lên, sau đó đi ra bên ngoài. Rất nhanh ở một bến tàu tại Seoul, một con tàu giả làm tàu chở hàng. Hàng hóa trên con tàu đó không phải là hàng hóa bình thường mà là thuốc nổ. Một con tàu chở đầy thuốc nổ, nếu như phát nổ có thể trực tiếp làm toàn bộ những thứ trong phạm vi 100 mét xung quanh nổ thành bột phấn, người trên tàu chở hàng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tàu chở hàng này dưới năng lực to lớn của tổ chức Tam Thần đã có thể xuất cảng thành công, hướng về vịnh Bengal mà tới. Chiếc tàu thứ nhất đã đi, chiếc thứ hai khi nào thì lên đường. Bên trong nhà xe, Lý Tổng hỏi lão già của tổ chức Sơn Khẩu Tổ. Có lẽ là đã lên đường, chi phí của tổ chức địa ngục quá cao, để bọn họ giúp đỡ giải quyết băng hải tặc nhân ngư thế mà đòi đến 1 tỷ đô la, vậy mà cũng dám mở miệng. 1 tỷ đô la thì 1 tỷ đô la, dù sao cũng tốt hơn nhiều băng hải tặc nhân ngư hống hách kia, muốn lấy 5% lợi nhuận của chúng ta, điều như vậy mà cũng dám nghĩ, tưởng chúng ta dễ bị khi dễ như vậy sao? Ha ha! Lão già cười cười, đóng cửa kính lại, xe chậm rãi rời đi. Mà tại một bến tàu ở quốc đảo, một nhóm thanh niên leo lên một tàu chở hàng, đám người này nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bọn họ là người của tổ chức địa ngục, nghe tên bọn họ tên liền có thể cảm giác được đây không phải là một tổ chức bình thường. Đúng như tên gọi, tổ chức địa ngục là một tổ chức nhận đủ loại nhiệm vụ ngầm ám sát, bắt cóc, đủ loại, chỉ cần bạn có thể trả đủ nổi tiền thì bọn họ liền có thể làm bất cứ chuyện gì cho chủ thu. Đối mặt với băng hải tặc nhân ngư hiện tại nổi tiếng nhất thế giới, bọn họ vẫn dám nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 tỷ đô la, làm cho băng hải tặc nhân ngư sau này vĩnh viễn không thể uy hiếp tàu chở hàng của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ. Thật ra bọn họ cũng yêu cầu qua một nhiệm vụ khác giá 2 tỷ đô la, chính là giết hết người băng hải tặc nhân ngư. Cho dù tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ thì 3 tỷ đô la đối với bọn họ mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Hy vọng nhiệm vụ lần này sẽ thành công, nếu thất bại thì chúng ta kiếm không được bao nhiêu tiền. Trên tàu chở hàng, một thanh niên đang mặc đồng phục cười nói. Hy vọng đi, giải quyết được băng hải tặc nhân ngư sẽ giúp danh tiếng của tổ chức địa ngục chúng ta tăng lên. Sở Tiên không hề biết phản kích đến từ Tam Thần cùng Sơn Khẩu Tổ đã bắt đầu, hơn nữa lần này sẽ là trận quyết thắng thua của bọn họ. Sở Tiên lúc này phát hiện một bầy cá, vừa mới thôn phệ xong toàn bộ bầy cá. Điều khiến Sở Tiên cảm thấy bất ngờ là hắn thôn phệ được một loại cá đặc biệt, cá phun cát, có thể phun ra cát, vô cùng thần kỳ. Sở Tiên đã có được thiên phú phun cát xong khi thôn phệ loại cá này. Sau khi thôn phệ hết bầy cá, năng lượng của Sở Tiên trực tiếp tăng hơn 500. Mang những năng lượng này toàn bộ dùng để nuôi dưỡng cá lam từ, Sở Tiên cau mày một cái, sau đó lại tiêu hao năng lượng để tạo ra cá lam từ. Lần này cậu trực tiếp chế tạo 10.000 con cá lam từ, tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Khoảng 4 vạn năm. Sở Tiên nhìn bầy cá lam từ trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Nhưng mà thuộc tính bản thân lại hạ xuống một chút. Tên họ Sở Tiên. Trạng thái hình cá mở ngoặc tròn có thể chuyển hóa thành trạng thái người đóng ngoặc tròn. Năng lượng 19.357. Sức chiến đấu 24.534 mở ngoặc tròn hình người giảm 10 lần đóng ngoặc tròn. Thiên B, Hơ, U, Nơ, U, O, Trường có thể nuốt các loại cá tăng cường năng lượng. Thống trị có thể thống trị loại cá có năng lượng thấp hơn bản thân. Khống chế có thể dùng thân thể quấn chặt lấy kẻ thù. Phi hành có năng lực phi hành trong thời gian ngắn. Phóng điện có thể phóng ra điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ quả cầu nước tiến hành công kích. Độc tố thân thể bên trong thân thể ẩn chứa độc tố. Thân thể sắt thép bảo vệ. Tế bào thân thể co rút lại có thể thay đổi độ lớn nhỏ cơ thể. Từ trường có thể thay đổi tố chất thân thể bản thân, cường hóa tăng cường tuổi thọ thân thể, thả ra từ trường có thể tổn thương cùng chữa trị cho sinh vật. Từ trường có thể nhiễu loạn tâm trí, thay đổi hoàn cảnh xung quanh, thả ra từ trường có thể bài xích ngoại vật. Nhanh chóng hấp thu, nhanh chóng tiêu hóa thức ăn. Biến thân có thể thay đổi hình thái thân thể. Dung hợp có thể dung hợp làm một cùng cá biến hình. Khát máu nuốt huyết dịch, đem năng lượng trong máu chuyển thành lực công kích. Vòng xoáy chế tạo một vòng xoáy tiến hành công kích. Dẫn lực khiến cho thân thể mình có lực hấp dẫn to lớn, hấp dẫn vạn vật. Phun lửa phun ra ngọn lửa, phun cát phun ra cát, tiến hành công kích chức năng. Hệ thống cá lớn nuốt cá bé, sửa đổi có thể sửa đổi hình thái bản thân cùng loại cá mình thống trị. Mở ngoặc tròn, mỗi lần căn cứ trình độ sửa đổi tiêu hao năng lượng tương ứng. Tuyệt đối thống trị có thể chọn một con trong những loại bị thống trị sử dụng tuyệt đối thống trị. Loại cá bị tuyệt đối thống trị không có hạn chế khoảng cách. Trước mắt tuyệt đối thống trị loại cá 120. Mở ngoặc tròn, mỗi lần nuốt 50 tấn cá được gia tăng một điểm đóng ngoặc tròn. Gen có thể lấy gen cá tiến hành bồi dưỡng. Trước mắt có gen cá đơn leo tút, cá làm từ, vì bồi dưỡng cá lam từ mà năng lượng giảm xuống 2000, lực công kích thì giảm xuống hơn 3000. Nhưng mà đổi lại nhiều cá lam tử như vậy cũng đáng giá. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Đối với cá lam tử, Sở Tiên thấy lợi ích của chúng nó càng ngày càng mạnh, dùng năng lượng từ trường có thể làm được rất nhiều việc. Ngoài ra hắn còn phát hiện khả năng ẩn hình của cá lam tử mạnh hơn so với mấy loài khác một chút. Đó là bản thân cá lam tử sẽ phát ra một loại năng lượng từ trường để cường hóa thân thể, nếu như sống cùng cá lam tử có thể từ từ tăng cao thể chất. Cá đơn leo tút cùng cá mập megalodon mới bồi dưỡng ra, khoảng thời gian này luôn ở xung quanh cá lam tử, lực công kích của cá đơn leo tu sô so với lúc trước mạnh hơn một chút. Ngay cả 9 con cá đơn leo tút lớn bám vào xung quanh cá lam tử cũng có ít lợi rất lớn. Thời gian sắp đến rồi. Sau khi Sở Tiên cho đám cá lam tử mới sinh này ăn một số cá nhỏ thì leo lên thuyền của mình. Ông chủ, dựa theo tin An Vin truyền đến, đối phương hẳn một tiếng sau sẽ đi ngang đây. Hổ Nhất vừa nhìn thấy Sở Tiên đi lên nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Sở Tiên gật đầu nói, ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 473. Đầu hàng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đầu hàng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Một tàu chở hàng từ đằng xa chạy đến. Sở Tiên nhìn, ý niệm vừa động, sóng âm liền dò xét chiếc thuyền này. Vẫn là thuyền đi biển bình thường. Thông qua sóng âm điều tra, tàu chở hàng này cũng giống với tàu chở hàng bình thường, trên đó có hơn 10 thuyền viên. Xung quanh tàu chở hàng cũng không có bất cứ cảm bấy nào. Đối phương là đang nghĩ gì chứ, hết lần này đến lần khác đưa tàu chở hàng qua đây. Sở Tiên nhíu chặt mày. Ông chủ, đối phương chỉ còn cách chúng ta 2 cây số, chúng ta đã gửi tin qua cho đối phương. Hổ Nhất ở một bên nói. Được, chờ bọn chúng dừng lại. Sở Tiên gật đầu một cách nhìn qua đó. Mà lúc này ở trên tàu chở hàng, trong một căn phòng bên trong phòng điều khiển có 2 lão già gương mặt có chút thô ráp ngồi ở đó. Đối phương đã yêu cầu chúng ta dừng lại. Một ông già vừa nói. Bọn chúng cách chúng ta khoảng 2 km, 3 chiếc thuyền cách nhau ước chừng khoảng 500 mét. 500 mét sao, gửi tin đi nói khóa chặt một chiếc lại, cử người tấn công 2 chiếc còn lại, hôm nay nhất định phải nổ bọn chúng thành bột phần. Lão già nói, chỉ cần đến gần trong phạm vi 20 thước thì chúng ta liền có thể thành công. Lão già trả lời, xông qua đó đi, bọn chúng trốn không thoát đâu. Một lão già trên mặt không có chút cảm xúc nào nói, xông lên. 2 lão già điều khiển thuyền đổi lại hướng đi nhằm hướng chiếc thuyền trung tâm, một trong 3 chiếc thuyền của đám người Sở Tiên xông tới. Cùng lúc đó hai bên tàu chở hàng có 4 chiếc cano từ bên hông tàu chở hàng chạy ra, lao về phía hai chiếc thuyền còn lại của bọn Sở Tiên. Ông chủ, bọn họ không hề dừng lại mà còn gia tăng tốc độ tấn công về phía chúng ta. Hổ Nhất cau mày nói. Ta thấy rồi, vậy mới đúng chứ. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười. Chẳng lẽ bọn họ muốn đâm chìm thuyền của chúng ta, cái này chắc không có khả năng. Lông mày Sở Tiên động đậy, tâm thần lần nữa khóa chặt chiếc trên tàu chở hàng này cùng với bốn chiếc cano đang xông về phía họ. Trên tàu chở hàng người già cùng người trung niên chiếm số nhiều. Sở Tiên kiểm tra kỹ càng lần nữa phát hiện trên tàu chở hàng phần lớn đều là người hơi lớn tuổi, loại tàu chở hàng xa bờ dạng này rất ít thấy. Xem ra họ có vẻ cũng không có vũ khí. Vậy vì sao lại lao thẳng qua đây, trên tàu chở hàng cũng không có vũ khí mà nhỉ? Sở Tiên hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm. Nhưng mà vào lúc hắn quét qua bốn chiếc cano, ánh mắt chăm chú nhìn phía trên cano, trên đó chất đầy đồ, những món này này dùng giấy bạc bao lại, nhìn có vẻ rất kỳ quái. Ông chủ, trên tàu chở hàng và trên cano có phải có vật gì đó có khả năng tấn công không? Tôi đã ra lệnh công kích. Hổ Nhất ở bên cạnh cau mày nói. Ừ, công kích đi. Sở Tiên nhìn tàu chở hàng gì thường đó gật đầu một cái. Vèo vèo vào lúc này, hai tên lửa cách nhau 100 mét thay phiên nhau tấn công. Ầm, tên lửa rơi trên tàu chở hàng ngay lập tức bùng lên ngọn lửa. Gia tăng tốc độ. Trên tàu chở hàng này, mặt hai lão già hiện ra vẻ điên cuồng. Bọn chúng không chạy trốn, chúng ta liền có thể thành công. Ha ha, đi chết đi. Thuốc nổ trải qua đóng gói xử lý đặc biệt, chỉ khi chúng ta ấn nút mới phát nổ, bọn chúng sẽ không bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại biết dùng cách này tiêu diệt bọn chúng. Ha ha. Cùng lúc đó, trên một tòa chung cư tại Seoul, ánh mắt ba lão già nhìn chằm chằm hình ảnh trong video. Hình ảnh này chính là hình ảnh hiện tại vệ tinh ở vịnh Bengal quay được, bên trong chính là hình ảnh tàu chở hàng sông đi. Các người đúng là điên rồi. Một lão già nhìn tổ chức người của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ nói. Ha ha! Lão già của Sơn Khẩu Tổ cười nhẹ. So với tổ chức địa ngục các người thì chúng ta còn kém xa. Ha ha, đúng là kém xa. Lão già bên cạnh đồng ý gật đầu một cái. Hy vọng lần này các người thành công. Ngay tại lúc lão già vừa mới nói xong, hình ảnh đang truyền tới màn hình liền mất sóng. Mà ở hải vực vịnh Bengal, vào lúc hai chiếc tên lửa rơi vào trên tàu chở hàng, Sở Tiên thông qua sóng âm kiểm tra phát hiện điều khác thường. Tâm thần của hắn vẫn luôn khóa chặt những thùng hàng bị phá hư ở trên tàu chở hàng. Có lẽ đây là những thùng đựng thuốc nổ. Sắc mặt Sở Tiên có chút khó chịu, một tàu chở đồ dễ phát nổ này nếu như trực tiếp đụng vào, uy lực vụ nổ kia chắc chắn có thể tạo thành tổn hại cực lớn với vật trong phạm vi 400-500 mét xung quanh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dù là với lực lượng hiện tại của hắn cũng không chắc chắn thể cam đoan có thể sống sót. Thật đúng là ác độc. Đoán được âm mưu của bọn chúng. Sở Tiên ngược lại thả lỏng hơn, ý niệm vừa động, năng lượng vô hình của cá lam từ bao trùm phạm vi mấy cây số. Đánh chìm bốn chiếc cano đó cho ta. Sở Tiên ra lệnh cho cá đơn leo túc dưới đáy biển. Cùng lúc đó, ánh mắt nhìn về phía tàu chở hàng đang xông đến, trong lòng vừa động, một cái xoáy nước đột nhiên hiện ra. Rất nhanh, phía trước tàu chở hàng, một cái xoáy nước từ từ tạo thành, xoáy nước từ từ lớn lên, rất nhanh trở thành một vòng xoáy rộng 100 mét. Lúc này dưới đáy biển, cá đơn leo túc có thiên phú xoáy nước cũng phát động thiên phú tạo lúc xoáy của mình. Rất nhanh bên cạnh cái xoáy nước khổng lồ xuất hiện một xoáy nước khác. Nhìn từ xa, hai cái vòng xoáy khổng lồ này nhìn có vẻ rất chấn động. Tàu chở hàng xông qua đây đi qua chỗ có xoáy nước thì tốc độ ngay lập tức giảm xuống. Nhưng mà cái xoáy nước đầu tiên cũng không tạo thành công kích chí mạng với tàu chở hàng chỉ lung lay mấy cái rồi tiếp tục chậm chậm chạy về phía trước. Nhưng lực hấp dẫn của xoáy nước cực lớn phía trước làm cho tốc độ tàu chở hàng vốn dĩ chỉ giảm xuống hiện tại đã dừng lại hoàn toàn, hơn nữa còn từ từ xoay tròn. Hai cái xoáy nước chiều dài mấy trăm thước miễn cưỡng làm một chiếc tàu chở hàng dài 100 mét dừng lại. Loại uy lực kinh khủng này làm cho Sở Tiên cảm thấy rất kinh ngạc. Mà cùng lúc đó cá đơn leo tút dưới đáy biển phun ra một quả cầu nước. Quả cầu nước cỡ 2 mét rơi vào trên cano trực tiếp biến cano thành từng mảnh nhỏ. Rầm rầm rầm từng chiếc cano chìm vào đáy biển. Vào lúc này, một chiếc cano trong đó đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Cano phát nổ giống như ném một hòn đá trên mặt nước tĩnh lặng, nhất thời làm nước biển trong phạm vi trăm mét nổ tung, trung tâm một mảnh trắng xóa, nước biển trực tiếp phun xa mấy trăm mét. Uy lực thật mạnh. Sở Tiên đứng trên thuyền thấy một chiếc cano phát nổ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên cano này có mang theo chất nổ, chỉ một chiếc cũng có thể đánh chìm thuyền bè xung quanh 10 mét. Nếu nó va chạm vào thuyền, thì người trên thuyền đó tuyệt đối không có khả năng thoát chết. Uy lực so với tên lửa loại nhỏ thì mạnh gấp mấy lần. Sở Tiên nhìn nước biển từ trên trời rơi xuống, ánh mắt rơi vào xoáy nước đang cuốn lấy tàu chở hàng. Sức mạnh xoáy nước không đủ để làm tàu chở hàng chìm vào đáy biển. Giờ phút này trong phòng điều khiển của tàu chở hàng, hai lão già vẫn không nhúc nhích, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, vậy mà gặp phải xoáy nước, không những thế còn trùng hợp gặp đến hai cái xoáy nước khổng lồ. Hơn nữa, cano xông ra không biết vì sao đột nhiên chìm xuống biển, còn có một chiếc thì phát nổ. Nhiệm vụ thất bại. Hai lão già nhìn nhau một cái, sắc mặt có chút khó chịu. Ông! Nhưng là vào lúc này, một loại năng lượng vô hình quét qua toàn bộ con tàu, sắc mặt mọi người trên tàu cứng đờ, theo đó mà từ từ mất đi sự sống. Sau khi xoáy nước biến mất, tàu chở hàng tiếp tục tự động chạy tới phía trước, Sở Tiên lập tức cử người cá leo lên tàu chở hàng làm nó dừng lại. Đi, chúng ta qua đó. Sở Tiên nói với Nhất Hổ đứng ở bên cạnh. Chiếc thuyền lái đi rất nhanh dừng ở một bên, Sở Tiên leo lên thuyền. Ông chủ thuốc nổ trên thuyền có tên là Nơ Ba, uy lực thuốc nổ này vô cùng lớn, dựa vào điều khiển có thể khiến toàn bộ thuốc nổ trên tàu chở hàng phát nổ, uy lực của thuốc nổ có thể nổ một tàu chở hàng thành bột phấn. Một người cá đi đến nói. Mạnh như vậy. Gương mặt Sở Tiên hơi kinh ngạc. Vâng, đây là thông báo tin tức về tàu chở hàng và xe ăn. Người cá gật đầu một cái, đưa văn kiện cho Sở Tiên. Nhận lấy văn kiện, Sở Tiên nhìn một chút. Dùng mười mấy tử sĩ để thực hiện công kích tự bạo, không hổ danh là tổ chức quốc tế lớn, nếu như bị bọn chúng đụng chúng cho dù là mình không mất mạng thì cũng bị thương nặng, tất cả người cá sẽ trực tiếp bị nổ chết, quả là một phương pháp tốt. Nếu như là nhóm hải tặc bình thường thì dùng phương pháp này có thể xử lý hết cả băng, đáng tiếc là gặp phải ta. Sở Tiên lắc đầu một cái. Tàu chở hàng hiện tại an toàn không? Cũng không an toàn, trên tàu chở hàng có một hệ thống điều khiển từ xa, một khi cá lam từ không tiếp tục mở từ trường bảo vệ nữa thì đối phương liền có thể trực tiếp nổ tung tàu chở hàng. Người cá trả lời. Thật đúng là chuẩn bị kỹ càng. Sở Tiên gật đầu một cái. Có thể điều khiển tàu chở hàng này không? Có thể, chúng ta có thể giải trừ hệ thống điều khiển từ xa, sau đó chúng ta có thể dùng tàu chở hàng này. Người cá trả lời. Tốt. Sở Tiên gật đầu một cái, nghĩ đến cây ác ma dưới đáy biển Thái Bình Dương, trên mặt lộ ra nụ cười. Lợi dụng tàu chở bom này có lẽ có thể có chút thu hoạch bất ngờ, đây xem như là món quà tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ tặng cho mình. Thất bại. Trong tòa cao ốc tại Xê An, Lý Tổng của tổ chức Tam Thần mặt đầy khó chịu nói. Nghĩ không ra, thật không ngờ như vậy mà bọn chúng cũng có thể thoát được, băng hải tặc nhân ngư này may mắn như vậy sao? Lão già của Sơn Khẩu Tổ cũng có chút khó chịu nói. lợi dụng tử sĩ để bọn họ mở đường cho tàu chở hàng tiến lên, đây là một loại phương pháp vô cùng ngu ngốc, nhưng lại cực kỳ có hiệu quả. Đối mặt với loại công kích tự sát này thông thường rất khó để né tránh, hơn nữa lại ở trong biển rộng mênh mông. Thuyền lớn như của băng hải tặc nhân ngư muốn chuyển hướng thì khó không dễ, nếu bị một tàu chở hàng nhắm vào thì căn bản không cách nào tránh được. Nhưng mà vẫn để cho băng hải tặc nhân ngư tránh được. Đáng tiếc, hình ảnh cuối cùng chúng ta không nhìn thấy, băng hải tặc nhân ngư này thật đúng là không đơn giản. Lão già tổ chức địa ngục có chút thất vọng nói. Bọn chúng đúng thật vô cùng khó chơi, cho dù là tổ chức chúng ta huy động hết lực lượng cũng không nắm chắc có thể giết chết bọn chúng. Nhưng mà nếu để cho bọn chúng đầu hàng thì chắc không thành vấn đề. Hy vọng các người đừng thất bại, nếu như thất bại thì ngươi đừng mong lấy được đồng nào. Yên tâm đi, tổ chức địa ngục bọn ta làm việc nhất định sẽ thành công. Lão già tự tin nói. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Egypt phong chương 474. Đầu hàng mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Đầu hàng mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Lái tàu chở hàng này đến khe nước ở đảo Nhân Ngư, ra lệnh cho 1.000 con cá lam tử đi theo bảo vệ kỹ chiếc tàu này. Sở tiên nói với Hổ Nhất. Dạ vâng ông chủ. Hổ Nhất gật đầu. Sở tiên gật đầu, nhóm người cá dập tắt ngọn lửa trên tàu chở hàng sau đó thì sửa chữa đơn giản. Ngồi không buồn chán nên sở tiên mở pha xe ra ly vét. Trong mấy ngày này ít băng hải tặc nhân ngư đã có đến 100 triệu lượt phô lô. Lượng phô lô này đến từ các nơi trên thế giới, là một ít có lượng phô lô cao nhất pha xe từ trước tới nay. Lúc ly vét vừa bắt đầu, vô số người xem liền tràn vào trong kinh. Vua hải tặc, có phải lại vừa cướp tàu chuyển hàng kế tiếp không? Ngô Vương, có phải chúng ta lại định làm một vố lớn không? Ngô Vương, con yêu ngài quá, ngài thật sự siêu đẹp trai, ngài có thể trong kinh ly vét kêu tên con được không? Hoa, vua hải tặc đẹp trai, băng hải tặc nhân ngư, chúng tôi yêu bạn quá đi. Sở tiên vẫn không nói gì, vô số cư dân mạng điên cuồng đánh đủ loại ngôn ngữ ở phía dưới. Số người trong kênh Ly Vét cứ mỗi giây tăng lên mấy trăm ngàn người. Rảnh rỗi buồn chán cùng mọi người trò chuyện một chút. Trên mặt sở tiên đầy ý cười nói. Đúng như vài bạn nói là vừa cướp một tàu chở hàng, chính là tàu chở hàng này. Sở tiên mỉm cười quay cảnh xung quanh. Đây là một tàu chở hàng dài 100 mét, lần này đánh cướp có chút nguy hiểm, tại đây ta phải cảm ơn món quà tổ chức Tam Thần cùng tổ chức Sơn Khẩu Tổ mang tới. Mẹ nó đẹp trai chết được. Đúng là vô địch, xin hỏi các đồng chí, đây là tàu chở hàng thứ mấy băng hải tặc nhân ngư đánh cướp được. Không hổ là vua hải tặc, băng hải tặc nhân ngư vô địch. Người xem Ly Vét kinh ngạc mà đánh chữ, cùng lúc đó ở Âu Mỹ có một số đài truyền hình quốc gia đã bắt đầu truyền hình trực tiếp hình ảnh của hắn, hơn nữa còn có người giải thích ở bên cạnh lời giới thiệu. Từ lúc có người nghe đến tên băng hải tặc nhân ngư, lúc biết được thành tích của bọn họ không khỏi trợn mắt há mồm, công khai chống đối hai cường quốc. Thực hiện khiêu khích công khai. Không sợ quốc gia vây bắt trong tình trạng biết rõ là có bấy vẫn dũng cảm đánh cướp, dưới tình huống có tàu chiến đấu quân đội bảo vệ vẫn như cũ đánh cướp tiếp một tàu chở hàng khác. Tôi cũng đi làm hải tặc, thật là ngầu quá. Một số cư dân mạng lớn tiếng đánh chữ ở dưới. Cũng giống như những người đang đánh chữ này, từ sau khi băng hải tặc nhân ngư nổi tiếng. Số lượng hải tặc trên thế giới rõ ràng gia tăng rất nhiều, cũng có một số thanh niên do buồn chán mà đi làm hải tặc trên thế giới xảy ra rất nhiều vụ có vài thanh niên đi làm hải tặc rồi bị bắt. Lời khai vậy mà lại là do bọn họ muốn trở thành người như băng hải tặc nhân ngư thách thức biển cả trở thành vua hải tặc. Sở tiên nhìn những bình luận này của cư dân mạng cười cười. Lúc đầu khi hắn mới bắt đầu ly vét là vì muốn lợi dụng đạo nghĩa khống chế quân hạm hai nước, bây giờ cảm thấy lúc rảnh rỗi buồn chán ngược lại là có thể kiếm chút tiền. Trên pha xe có chức năng khen thưởng, tuy nói có rất nhiều cư dân ở nhiều nước không có thói quen khen thưởng, nhưng đối với người bọn họ thần tượng thì bọn họ vẫn sẽ không keo kiệt. Sở Tiên chỉ thông qua mấy lần ly vét này hắn vô tình phát hiện bản thân mình trở thành người ly vét tài giỏi nhất thế giới. Trước mắt tiền thưởng đã hơn 50 triệu nhân dân tệ. Một con số vô cùng khủng khiếp. Ly vét so với làm hải tặc còn dễ kiếm tiền hơn, Sở Tiên cũng phải suy nghĩ xem bản thân có nên trở thành chi mơ chuyên nghiệp không. Cười cười, Sở Tiên ly vét là do muốn truyền đạt tin tức là nhóm người cá bọn họ rất lợi hại để chuẩn bị sau này thống trị toàn bộ đại dương thành lập trật tự ở trên biển. Làm hải tặc có nguy hiểm, khuyên người bạn này đừng làm hải tặc. Sở Tiên nhìn nhiều cư dân mạng đánh muốn làm hải tặc cười nói. Mọi người nhất định rất tò mò tàu lần này chúng ta đánh cướp là tàu chở hàng gì, hôm nay ta dẫn mọi người đi xem thử. Sở Tiên vừa nói vừa đi tới trước mặt những thùng chứa hàng. Đây là tàu chở hàng của tổ chức Tam Thần cùng tổ chức Sơn Khẩu Tổ, bọn họ định dùng tàu chở hàng này tiêu diệt chúng ta, ta mở ra cho mọi người xem một chút. Sở Tiên vừa nói vừa mở thùng chứa hàng ra, để lộ bên trong từng hàng thuốc nổ ngay ngắn. Có người nào thấy qua những thứ này chưa có biết đây là gì không? Sở Tiên hỏi. Con mẹ nó thuốc nổ nơi ba. Thuốc nổ nơi ba châu thật cả một thùng thuốc nổ này có thể nổ sập một toàn chung cư. Một số cư dân mạng nhận ra đây là thuốc nổ kinh ngạc nói. Không sai, có vẻ đã có người nhận ra. Sở Tiên gật đầu một cái. Đây là thuốc nổ nơi ba, bên trong những thùng chứa hàng còn lại kia đều là loại thuốc nổ này. Mọi người biết loại thuốc nổ này để làm gì không, là do tổ chức Tam Thần cùng tổ chức Sơn Khẩu Tổ ra lệnh người khác trong lúc chúng ta uy hiếp tàu chở hàng thì trực tiếp xông đến chỗ chúng ta. Nói cách khác, tàu chở hàng này của họ là xông về phía chúng ta. Muốn đồng quy vu tận với chúng ta, cả một tàu chở hàng chứa thuốc nổ nơi ba, nếu như phát nổ thì băng hải tặc nhân ngư chúng ta ngay cả xương cũng không còn, cho nên các anh em trong kênh ly vét, làm hải tặc có nguy hiểm nên khuyên mọi người đừng nên làm hải tặc, ngoài ra ta phóng một cái pháo hoa cho mọi người. Sở Tiên cười nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Ở trong biển, một chiếc cano bị cá đơn leo tút đẩy ra từ dưới đáy biển. Sở Tiên ra hiệu với hổ nhất bên cạnh một cách, đây là một chiếc cano bị chúng ta đánh chìm, bọn chúng muốn xông qua đây tiến thành tự nổ, nhưng mà nửa đường bị chúng tôi đánh chìm, chúng tôi cho mọi người xem một chút, mọi người nhất định phải nghiêm túc xem đấy. Sở Tiên vừa mới nói xong, cano trong biển bị đẩy ra đó đột nhiên giống như bom nguyên tử rơi vào trong biển, chu vi 100 mét mặt biển nổi lên một trận trắng xóa, từng cơn sóng tản ra xung quanh. Trong giây phút đó, tại vị trí kia xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 thước, vô số nước biển bay trên không trung rơi xuống. Rất nhiều cư dân trên mạng xem mà trợn mắt há mồm, thật sự quá bạo lực. Làm hải tặc cần cẩn thận, không cẩn thận thì sẽ chết, đừng đùa giỡn với mạng sống của mình. Được rồi, ta lập tức sẽ tắt đây, ngoài ra tại đây cũng nhắc nhở tổ chức Tam Thần cùng tổ chức Sơn Khẩu Tổ, trò chơi của chúng ta tiếp tục, chỉ cần người của băng hải tặc nhân ngư chúng ta còn ở đây, tàu của các người đừng mơ tưởng có thể an toàn chạy trong biển, trong hai chúng ta chỉ có một phe phải đầu hàng. Trên mặt Sở Tiên hiện ra nụ cười. Sau đó tắt ly vét. Sau khi Sở Tiên ly vét, thế giới bên ngoài lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người không ai nghĩ rằng hiện tại băng hải tặc nhân ngư vậy mà lại làm đến mức này với tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ. Lợi dụng cách tự sát mà muốn cùng đồng quy vu tận với băng hải tặc nhân ngư. Trong nhất thời, toàn dân bắt đầu tìm hiểu cái gọi là tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ, cuối cùng liên lụy tập đoàn Tam Thần và tập đoàn Sơn Khẩu Tổ, cổ phiếu của hai công ty cũng rớt giá, hơn nữa còn rớt vô cùng kinh khủng. Điều này làm sắc mặt người của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ tối sầm. Giao cho chúng tôi đi. lão già tổ chức địa ngục đứng lên đi ra phía ngoài. Tổ chức buổi họp báo phóng viên, nói cho bọn họ biết, bây giờ thắng bại chưa định, người thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta. Ánh mặt lão già tổ chức sơn khẩu tổ kiên định nói. Vậy chúng ta cùng đứng ra. Lý tổng của Tam Thần cũng đồng ý. Được. Hai người không có cách nào, bọn họ không nghĩ tới chuyện cùng băng hải tặc nhân ngư lại làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ cổ phần tập đoàn của bọn họ liền bốc hơi mấy tỷ đô la. Nếu như cứ kéo dài như vậy nữa, nói không chừng cổ phần tập đoàn của bọn họ sẽ bốc hơi mấy chục tỷ đô la. Việc này đối với một tập đoàn quốc tế nằm trong toe đầu thế giới là chuyện rất dễ thấy. Vì vậy hai lão già tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu tổ ra mặt tổ chức buổi họp báo tuyên bố nhất định sẽ bắt được băng hải tặc gian áp nhân ngư, hai tập đoàn sẽ hợp tác với nhau. Người phụ trách của hai tập đoàn lớn mở buổi họp báo, điều này làm vô số người cảm thấy khiếp sợ. Danh tiếng băng hải tặc nhân ngư lần nữa tăng cao. Mọi người xem băng hải tặc nhân ngư vậy mà ép tổ chức Tam Thần cùng tổ chức Sơn Khẩu tổ đến mức này, đây chính là nhân vật nổi danh lừng lẫy trên quốc tế. Thế giới sôi sục, tất cả mọi người đều chú ý tới trận đại chiến này, kết quả là tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu tổ thắng, hay là băng hải tặc nhân ngư thắng. Rất nhiều cư dân mạng chính là người ủng hộ băng hải tặc nhân ngư, hy vọng bọn họ có thể giành được thắng lợi. Nhưng càng nhiều người lại ủng hộ Tam Thần cùng Sơn Khẩu Tổ, dù sao băng hải tặc nhân ngư là hải tặc, là một phần tử khủng bố. Thứ hai, toàn bộ tàu chở hàng trên thế giới đều hy vọng tổ chức Tam Thần cùng Sơn Khẩu Tổ có thể diệt trừ băng hải tặc nhân ngư. Nếu như ngay cả loại tổ chức lớn như Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ cũng chịu thua, vậy những công ty vận chuyển như bọn họ lấy cái gì đấu với băng hải tặc nhân ngư thực lực lớn mạnh, chỉ có thể nhìn đau chịu thua. Sở Tiên cũng đang xem trên mạng, hắn rất để ý tổ chức Tam Thần cùng Sơn Khẩu Tổ. Nếu lần này Tam Thần cùng Sơn Khẩu Tổ đã mở buổi họp báo, vậy nhất định vẫn muốn tiếp tục đấu với bọn họ. Chỉ là hắn vô cùng tò mò, tổ chức Tam Thần cùng tổ chức Sơn Khẩu Tổ định lấy cái gì đấu với bọn họ. Lần này đã tấn công bằng phương pháp tự sát này, lần kế tiếp sẽ là gì? Trừ phi các người có thể sử dụng vũ khí nguyên tử, nếu không muốn đánh bại băng hải tặc nhân ngư bọn ta, nằm mơ đi. Trên mặt Sở Tiên đầy tự tin nói. Mà lúc này, tại thành phố Hải Thanh Trung Quốc, Sở Tiên trước đó không lâu đã gọi điện để cho Tiểu Dĩnh rước cha mẹ đến thành phố Hải Thanh ở một thời gian ngắn. Sau khi mua căn biệt thự kế bên, cả nhà bọn họ liền ở cùng nhau. Người trong nhà cũng không biết những chuyện Sở Tiên làm trên biển, vẫn vui vẻ trải qua từng ngày. Mà ở xung quanh bọn họ có 40-50 người bảo vệ ngày đêm, thậm chí cách đó không xa còn có một đội quân đặc biệt. Toàn bộ những người này đều là người bọn Lão Thạch, Lão Chu phái qua để bảo vệ an toàn cho người nhà Sở Tiên. Đám người bọn họ ẩn núp ở xung quanh, nếu không quan sát trong thời gian dài thì căn bản không phân biệt được. Cảnh cáo, cách đó không xa có 5 người đàn ông, mấy ngày nay mỗi ngày đều đến cửa của khu biệt thự, bây giờ lập tức điều tra rõ thân phận của họ. Đột nhiên, trong một căn phòng ở lầu 2, một cô gái còn trẻ cầm điện thoại chụp hình. Đã nhận được, đang ở phân tích. Trong 5 người này không tra được thân phận của 3 người, tổ tác chiến tiến hành chế phục. Đã nhận được. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Egypt phong chương 475. Địa ngục. Địa ngục. Đóng ngoặc tròn. Trải qua tra hỏi thì được biết đối phương là người của tổ chức địa ngục, mục đích muốn bắt cóc người nhà Sở Tiên. Trong một căn phòng tối đen như mực, một người trung niên ném dụng cụ tra hỏi trong tay xuống, đi ra khỏi phòng nói. Tổ chức địa ngục đây chính là tổ chức đánh thuê số 1 số 2 trên thế giới. Một người trung niên khẽ cau mày. chúng ta không cần lo nhiều như vậy, đừng nói đến tổ chức địa ngục, cho dù là người của tổ chức tử thần, tổ chức dù Satan cũng đến thì cũng đừng mơ chuyện qua được cửa của chúng ta. Một người trung niên cười nói. Báo chuyện này lên trên, đây không phải việc chúng ta có thể hỏi. Thật sự tên kia quá độc ác, không ngờ một người trong nước lại tạo ra một băng hải tặc như vậy. Lúc này Sở Tiên đang ở trong phòng cũng không biết có người đang đụng đến cha mẹ của hắn, hơn nữa còn chuẩn bị mang ra uy hiếp hắn. Cũng không lâu lắm, Giang Lưu Vũ gọi đến. Sở ca, mấy đại lão có một chuyện muốn em nói cho anh biết. Giang Lưu Vũ vừa mở miệng trực tiếp nói. Chuyện gì? Sở Tiên nghi ngờ hỏi. Có một tổ chức tên Địa Ngục, bọn họ là một tổ chức ngầm chuyên ám sát, bắt cóc. Người tổ chức này muốn bắt cóc người thân của anh, nhưng đã bị chúng ta bắt lại. Tổ chức Địa Ngục vô cùng lớn mạnh, đã từng ám sát qua rất nhiều nhân vật nổi tiếng, anh phải cẩn thận, mấy đại lão muốn anh chú ý an toàn, chuyện trong nhà không cần lo, có bọn họ ở đó sẽ không có vấn đề gì. Giang Lưu Vũ nói. Tổ chức Địa Ngục. Sở Tiên nghe được lời cậu nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Vâng, Sở ca anh cũng không cần lo lắng, thực lực trong nước của chúng ta cũng không phải một số tổ chức có thể đụng đến, bọn họ vẫn chưa ra tay thì người chúng ta đã bắt tất cả bọn chúng lại, có người do các đại lão cử đến bảo vệ, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm gì. Giang Lưu Vũ nói. Ta biết rồi, thay ta cảm ơn nhóm người Thạch Gia Gia. Sở Tiên gật đầu một cái. Cậu đem một phần tài liệu liên quan tới tổ chức Địa Ngục gửi cho ta đi. Được. Giang Lưu Vũ gật đầu một cái. Sau một lúc trò chuyện thêm vài câu, Sở Tiên cúp máy, rất nhanh Giang Lưu Vũ truyền tin đến. Sở Tiên đi vào trong khoang thuyền. Mặt không chút cảm xúc ngồi trước máy tính kiểm tra chuyện liên quan đến tổ chức Địa Ngục. Tổ chức Địa Ngục thuộc một quốc gia phía Trung Đông, điều làm cho Sở Tiên ngạc nhiên là người thành lập tổ chức này lại là người nắm quyền một vùng, tương tự với vua một nước do một người xây dựng. Tổ chức Địa Ngục nhận đủ mọi loại ủy thác, tiền thuê bọn họ cực kỳ cao, nhưng dòng binh đoàn bọn chúng huấn luyện vô cùng mạnh, rất nhiều người đều đã từng tham gia chiến tranh. Là sát thủ có kinh nghiệm ám sát. Trên thế giới, tổ chức Địa Ngục cùng tổ chức Tử Thần và tổ chức Dù Satan là những tổ chức rất nổi tiếng, là một trong ba tổ chức sát thủ lớn của thế giới. Bọn họ đã từng thành công ám sát tổng thống của ba quốc gia, số quản lý cao cấp, tỷ phú bị ám sát đếm không hết. Đã từng có quốc gia sử dụng lực lượng quân đội muốn diệt trừ tổ chức này. Nhưng sau khi vài vị cao tầng của quốc gia bị giết thì chuyện này cũng không tiếp tục. Rất nhiều người biết đến tổ chức Địa Ngục nhưng có rất ít người dám đi trêu chọc bọn chúng. Bởi vì một khi trêu chọc bọn chúng, chào đón các bạn sẽ là bọn chúng không ngừng ám sát. Sát thủ của Địa Ngục nghe nói đạt tới hơn 5.000 người, phân bố rộng khắp thế giới, tất cả các quốc gia đều có sát thủ do bọn chúng huấn luyện. Một khi đã nhận nhiệm vụ, bọn chúng sẽ làm cho đến khi nhiệm vụ thành công, trừ khi gặp phải chuyện không thể chống lại. Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Địa Ngục đạt đến 91%, là một tổ chức ám sát vô cùng khủng khiếp trên thế giới. Sở Tiên nhìn tài liệu phía trên còn có rất nhiều vụ án ám sát. Phần tài liệu này thuộc tài liệu cơ mật nhất. Chỉ có một số ít quốc gia biết những điều này, tổ chức lớn cấp thế giới biết, những người khác không cần biết. Tổ chức Địa Ngục, không đạt được mục tiêu quyết không bỏ qua, ha ha. Sở Tiên cười lạnh. Vậy mà lại là một tổ chức do vua của một quốc gia thành lập, đã tồn tại hơn 20 năm. Sở Tiên gõ gõ bàn. Hẳn là tổ chức Tam Thần cùng Sơn Khẩu Tổ thuê bọn chúng, chỉ là không nghĩ đến bọn chúng lại muốn dùng cách thức này. Tổ chức Địa Ngục, nếu đã vậy chúng ta cùng chơi một chút, băng hải tặc nhân ngư ở trên mặt đất cũng là một đội ngũ tác chiến kinh khủng, ta không ngại để cho băng hải tặc nhân ngư lên bờ đâu. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng. khi băng hải tặc nhân ngư lên bờ cũng tuyệt đối là một thanh đao kinh khủng nhất trên đất liền, cái gọi là tổ chức địa ngục chẳng qua chỉ là một đám chó kiểng mà thôi, chọc giận hắn, hắn thậm chí có thể hủy diệt cả một quốc gia. Ông chủ, tàu của tổ chức tam thần đến. Lúc này hổ nhất đi đến thông báo với hắn. Đến sao? Trong mắt Sở Tiên lóe lên một tia bén nhọn. Đi, chúng ta qua đó. Nếu lần này là hàng hóa bình thường thì trực tiếp đánh chìm tàu chở hàng, con tin thì để cho bọn chúng lấy 100 triệu đô la tới chuộc, nếu như không đưa tiền thì giết toàn bộ. Dạ vâng ông chủ. Hổ nhất gật nhẹ đầu, thuyền nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đi đến trước mặt tàu của đối phương. Mà cùng lúc đó ở cách đó không xa trên một tàu chở hàng, một người trung niên cau mày một cái, ở bên cạnh hắn ngồi 20 mấy người, bọn họ mặc quần áo thủy thủ rộng thùng thình, trên người tản ra một loại khí chất đặc biệt. Nhiệm vụ tại Trung Quốc thất bại, toàn bộ người của chúng ta đều biến mất. Gã trung niên hướng về phía mọi người xung quanh nói. Thất bại đúng là đồ bỏ đi. Một người thành niên ngồi ở phía trước nhất trong tay vuốt vuốt một cái dao găm, trên mặt đầy vẻ nhàn nhã nói. Gã trung niên cau mày một cái. Chúng ta phải biết, người bây giờ chúng ta đối phó là băng hải tặc nhân ngư, là băng hải tặc nhân ngư nổi danh lừng lẫy trên thế giới, không được khinh địch một chút nào, bọn họ cũng là một nhóm người tương đối mạnh trên thế giới. Nhiệm vụ thất bại, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào, có cần phải thay đổi kế hoạch không? Một gã trung niên hỏi. Trước bàn điều kiện, nếu như thành công thì cứ làm như vậy, còn thất bại thì liền ra tay, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Gã trung niên nói. Giết người sao ta thích, không buồn chán giống như ta nghĩ. Thanh niên đang cầm dao găm chơi cười nói. Không nên khinh thường, nhiệm vụ lần này nếu như thất bại thì dùng mạng mình chịu trách nhiệm. Gã trung niên lạnh lùng nhìn tên thanh niên kia. Yên tâm đi, cho dù băng hải tặc nhân ngư có mạnh hơn nữa chúng ta cũng có thể giải quyết, đến lúc đó chúng ta cẩn thận súng ốm trong tay bọn họ. Một người thanh niên nói. Vũ khí trong tay bọn họ cứ giao cho tôi. Tên thanh niên xoay xoay cây dao găm cầm trong tay ở trên không trung quét một đường. Vèo, thanh niên vẫy tay một cái. Dao găm trực tiếp phóng trúng hồng tâm của một tấm bia ở bên cạnh, trên tấm bia còn cắm 10 mấy thanh dao găm, toàn bộ đều ở vị trí hồng tâm. Ha ha! Đám người xung quanh cười rộ lên, đồng thời trên mặt hiện ra đủ loại tự tin. Mỗi người tự đến vị trí của mình, chúng ta đã tiến vào hải vực Vịnh Bengal, đối phương có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Gã trung niên nói một tiếng rồi trực tiếp đứng lên. Cũng không lâu lắm, bên trong buồng lái có một thuyền viên đi đến. Đội trưởng, băng hải tặc nhân ngư xuất hiện, đối phương đã gửi tin đến yêu cầu tàu của chúng ta dừng lại. Được, cho bọn chúng phát tin trả lời. Nói chúng ta lập tức sẽ dừng lại. Gã đội trưởng trung niên gật đầu một cái. Ông chủ, đối phương trả lời nói bọn chúng sẽ lập tức dừng lại. Hổ nhất nói với Sở Tiên bên cạnh. Vậy mà dám gửi tin lại, tàu chở hàng này có vẻ không đơn giản. Sở Tiên cười gật đầu một cái, trong lòng vừa động, sóng âm dò xét quét khắp tàu chở hàng của bọn chúng. 25 người, hai người trốn ở trong một thùng chứa hàng cao nhất, trong tay cầm súng bắn tỉa, 5 người trốn ở trong thùng chứa hàng bên cạnh trong tay cầm súng tự động, còn lại những tên khác trên người đều mang theo súng lục. Thông qua dò quét, Sở Tiên nhẹ nhàng nói. Chúng ta có cần trực tiếp đánh chìm tàu chở hàng này không? Hổ nhất bên cạnh nghe thấy lời Sở Tiên nói, hỏi. Đánh chìm? Sở Tiên gật đầu một cái, nhưng mà rất nhanh hắn lại lắc đầu một cái. Chờ một chút, chúng ta lên đó. Dạ vâng ông chủ. Hổ nhất gật nhẹ đầu. Sở Tiên nhìn tàu chở hàng dừng ở vị trí cách họ chừng 500 thước. Đi theo người cá cùng leo lên tàu chở hàng này. Toàn bộ ngồi xuống đầu. Nhóm người Sở Tiên leo lên thuyền, một người cá liền hét lớn. Hoan nghênh các anh em băng hải tặc nhân ngư. Trên tàu chở hàng, Một người trung niên mặt tươi cười nhìn bọn họ, ánh mắt đặt ở trên mặt Sở Tiên không để ý đến lời người cá hô đầu hàng. Người tổ chức địa ngục. Sở Tiên khoát tay với nhân ngư nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt rơi trên người gã trung niên. Không sai, kẻ hèn này chính là đội trưởng nhiệm vụ lần này của tổ chức địa ngục. Gã trung niên đối mặt với súng ốm trong tay người cá không hề sợ chút nào, cười nói. Rất tốt. Trên mặt Sở Tiên hiện ra nụ cười. Không biết nhiệm vụ lần này của các ngươi là gì? Ha ha. Gã trung niên cười cười không trả lời. Ngươi có lẽ là thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư phải không? Người Trung Quốc tên là Sở Tiên. Sở Tiên nhìn hắn gật đầu một cái. Xem ra tổ chức địa ngục các ngươi điều tra rất kỹ. Đó là đương nhiên. Trên mặt gã trung niên hiện ra sự tự tin. Chúng ta làm tổ chức ám sát ngầm, tin tức là quan trọng nhất. Lại nói Sở Tiên sinh thật đúng là lợi hại, dùng thời gian 2 năm ngắn ngủi, làm một băng hải tặc phát triển đến mức này thật là vô cùng bội phục. Ha ha! Sở Tiên nhìn thanh niên kia, trên mặt hiện ra sự giễu cợt hỏi lần nữa. Không biết lần này các người nhận được nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ rất đơn giản. Gã trung niên cười cười. Chỉ cần Sở Tiên sinh phối hợp một chút, nhiệm vụ của chúng ta liền có thể dễ dàng hoàn thành. Địa ngục chúng ta nhận nhiệm vụ của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ khuyên băng hải tặc nhân ngư các người không nên đối đầu cùng bọn họ nữa. Không cần giết người, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý là được. Há, thật đúng là thật đơn giản. Sở Tiên gật đầu một cái. Ta rất tò mò không biết nhiệm vụ này trị giá bao nhiêu. 1 tỷ đô la, thân là băng hải tặc nhân ngư. Giá 1 tỷ đô la cũng không cao lắm. Gã trung niên cười cười. 1 tỷ. Vậy mà đến những 1 tỷ, xem ra chúng ta thật đúng là đáng giá. Sở Tiên trong lòng hơi kinh ngạc, sau đó cười nói. Nhưng các ngươi cho rằng rất dễ lấy 1 tỷ đô la sao? Có lẽ là có thể, dù sao chúng ta là địa ngục, các ngươi mặc dù không dễ đối phó nhưng chúng ta càng khó chơi hơn, nhất là thủ lĩnh Sở Tiên, thân phận của ngươi chúng ta hiểu rất rõ, nếu như ngươi không đồng ý, hậu quả ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 476. Các ngươi là cái thá gì chứ? Các ngươi là cái thá gì chứ? Đóng ngoặc tròn. Ha ha. Sở Tiên cười, ánh mắt nhìn chằm chằm tên đội trưởng tổ chức địa ngục này. Tổ chức địa ngục rất tài giỏi nha, vị trí nằm trong một quốc gia phía Trung Đông, một tổ chức do một vị vua thành lập lại có lịch sử hơn 20 năm. Ám sát rất nhiều quan chức cấp cao và ông trùm thanh danh hiển hách, nổi danh giống tổ chức tử thần cùng tổ chức rùa Satan. Hôm trước người của ta gọi đến nói bắt được 5 người, bây giờ 5 người kia cũng đã xuống địa ngục. Nhận nhiệm vụ trị giá 1 tỷ đô la như chúng ta, vậy mà chỉ dựa vào cái miệng đứng ở đây nói 2-3 câu mà muốn hoàn thành nhiệm vụ, các người xem người băng hải tặc nhân ngư chúng ta quá đơn giản rồi. Gã đội trưởng trung niên nghe được lời Sở Tiên nói sắc mặt không thay đổi. 5 tên bỏ đi kia chỉ là thành viên tầm thường của tổ chức chúng ta. Đúng đấy, 5 tên vô dụng. Sở Tiên nhìn chằm chằm gã trung niên, ánh mắt lại quét qua đám người xung quanh, cười hỏi. Ngươi có biết trong mắt chúng ta các người cũng chỉ là đồ bỏ đi không? Ha ha! Gã trung niên cười cười, sắc mặt hơi trầm xuống. Ta thừa nhận băng hải tặc nhân ngư các ngươi rất mạnh. Nhưng tổ chức địa ngục chúng ta mạnh hơn, chúng ta tồn tại hơn 20 năm, có rất nhiều thế lực cao cấp đều biết căn cứ của chúng, nhưng vì sao bọn họ lại không dám ra tay? Bởi vì bọn họ sợ trả thù, sợ chúng ta trả thù người thân của bọn họ, sợ chúng ta ám sát bọn họ. Nếu chúng ta nhận được một nhiệm vụ thì tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ này, lần này thất bại thì còn có lần sau. Lần kế thất bại thì còn có lần sau sau nữa, cho đến khi chúng ta thành công mới thôi. Được đấy, ta coi như hiểu một chút. Sở Tiên đi về phía trước, sau đó nhìn về phía biển. các ngươi không đạt được mục đích quyết không bỏ qua. Đúng, đây là quy tắc cơ bản của tổ chức địa ngục chúng ta. Gã trung niên gật đầu cười nói. Rất tốt, đó là đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ, hoặc là người tổ chức địa ngục các ngươi chết hoặc là chúng ta diệt vong. Sở tiên xoay người lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía gã trung niên. Nếu như băng hải tặc nhân ngư các ngươi lựa chọn diệt vong mà nói, chúng ta liền cho ngươi diệt vong. Gã trung niên nhìn chằm chằm Sở tiên. Ha ha, tốt, tốt, ngay cả hai quốc gia đều không biết làm sao để diệt trừ chúng ta, chỉ dựa vào tổ chức địa ngục của các ngươi thật buồn cười. Sở tiên cười lạnh, đưa tay ra chỉ. Ngươi cho rằng dựa vào hai tay súng bắn tỉa bên kia hay cho rằng dựa vào năm tên bên này còn có những người này bên cạnh ngươi? Gã trung niên thấy mục tiêu hắn chỉ, sắc mặt có chút thay đổi. Sở tiên đánh giá nhóm người này từ trên xuống dưới. Trước khi ta bước lên tài trở hàng của các ngươi, ta đã biết nơi này là người của tổ chức địa ngục các ngươi. Ngươi có biết vì sao ta đi lên không? Là do ta muốn nhìn xem thử, kết quả không làm ta thất vọng, rất tự tin, thật sự rất tự tin, chúng ta có thể nhẹ nhàng né tránh tàu ngầm chiến đấu, vậy mà không biết vì sao các ngươi lại tự tin như vậy, là do cảm thấy có thể bắt cóc người thân của ta, ha ha, cũng không phải ta có ý gì, các ngươi có thể thử một lần. Ngoài ra, ngươi có biết vì sao ta muốn đi lên mà không phải tấn công các ngươi từ xa không? Bởi vì người tổ chức địa ngục các ngươi đụng đến ta, ta sẽ không để cho các ngươi chết dễ dàng như vậy. Mặt Sở tiên nở nụ cười nói, gã trung niên nghe được lời hắn nói cảm giác toàn thân run lên, mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn không nghĩ tới người thanh niên trước mắt này lại trực tiếp chỉ ra vị trí thủ hạ mai phục xung quanh. Đối mặt với súng bắn tỉa cùng súng tự động đang nhắm đến mình, hắn lại còn bình tĩnh như vậy. Còn có những lời hắn nói này khiến cho gã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đến đây, Sở tiên nhìn gã trung niên. Thủ hạ ta đã cầm sẵn súng, các ngươi phản kháng đi chứ. Ta sẽ không đánh chết các ngươi, đầu tiên chúng ta phế bỏ hai chân của các ngươi, sau đó mới giết chết bọn ngươi. Sở tiên vừa nói, nhóm người cá mang vũ khí ra, chĩa vào đám người của gã trung niên. Ngươi! Gã trung niên nhìn Sở tiên ung dung như vậy, trên mặt xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Ra tay! Sở tiên không nói nhảm với bọn chúng, trực tiếp hô. Nhóm người cá lập tức giơ súng nhắm về người tổ chức địa ngục. Tấn công! Gã trung niên hét một tiếng, liền vội vàng né sang một bên, có một cái thùng sắt ở bên cạnh hắn. Hắn đứng ở đây là vì giờ phút chiến đấu này. Vèo vèo! Vào lúc gã trung niên vừa hô, hai cái dao găm liền tấn công về phía Sở tiên. Sở tiên nhìn công kích hướng về mình, ánh mắt nhìn về phía thanh niên bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ba ba ba. Không cần hắn ra tay, một người cá bên cạnh trực tiếp dùng hai phát súng đánh bay hai con dao, sau đó bốn phát đạn bắn về phía thanh niên. Trên mặt tên thanh niên kia hiện ra kinh hãi, liền vội vàng né tránh, bàn tay vung ra, bốn thanh dao găm lại tấn công về phía nhóm người cá. Ba ba ba. Trên mặt người cá bên cạnh Sở tiên lộ ra chút khinh miệt, lần nữa bắn ra bốn phát đạn trực tiếp đánh bay dao găm. Sở tiên khom người xuống cầm dao găm trên đất lên, phóng về phía thanh niên. Trên mặt thanh niên chảy ra mồ hôi lạnh, thấy dao găm bay đến liền vội vàng tránh đi. Nhưng khiến cho hắn kinh hoàng là hắn phát hiện tốc độ dao găm đã đạt đến một mức độ kinh khủng, trực tiếp cắm trên vai hắn. Phập phập. Theo sát đó hắn cảm giác hai chân mình bị hai viên đạn bắn trúng. Trên mặt Sở tiên nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn xung quanh. Đám người tổ chức địa ngục này, không có tên nào tránh được công kích của người cá, trên chân mỗi một người đều trúng hai phát đạn, bao gồm cả gã đội trưởng trung niên. Giờ phút này gã trung niên ngẩng đầu lên nhìn về phía thùng chứa hàng có mai phục, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Ngươi muốn triệt để kết thù cùng tổ chức địa ngục chúng ta sao? Gã trung niên che vết thương trên chân mình. hắn cho rằng để người của mình mai phục bên trong thùng chứa hàng thì dù xảy ra đánh nhau bọn họ có lẽ cũng không thiệt thòi lắm, nhưng không ngờ người của mình mai phục không có chút phản ứng nào, hơn nữa năng lực bắn súng của đám người này đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đừng nghĩ rằng tổ chức địa ngục các ngươi rất mạnh. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ khinh thường. Tổ chức địa ngục của các ngươi không phải nói không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không ngừng tay sao? Vậy bắt đầu từ hôm nay băng hải tặc nhân ngư chúng ta không tiêu diệt tổ chức địa ngục các ngươi thì cũng sẽ không ngừng tay. Đừng cho là băng hải tặc chúng ta cũng chỉ có thể hoành hành ở đại dương. Muốn bắt cóc người thân của ta chỉ tính việc này thôi ta cũng phải tiêu diệt tổ chức địa ngục các ngươi. Ném bọn chúng lại với nhau truyền thông điệp cuối cùng cho tổ chức tam thần cùng sơn khẩu tổ, ngoài ra cũng tuyên chuyến với người của tổ chức địa ngục. Sở Tiên nói với người cá bên cạnh mình. Dạ vâng ông chủ. Nhóm người cá trực tiếp ném mười mấy người tổ chức địa ngục trên đất lại chung một chỗ. Mười mấy gương mặt khó chịu nhìn bọn hắn chằm chằm, trong lòng có chút kinh hoàng. Ánh mắt tên thanh niên chơi dao găm lúc nãy có chút tối sầm, hắn nhìn thanh dao găm xuyên qua cánh tay mình, đôi mắt hiện lên tia máu, cánh tay run rẩy kịch liệt. Sở Tiên nhìn bọn họ, sau đó lấy di động ra mở pha xe ly vét. Vua hải tặc nhân ngư ra lệnh thiên quân vạn mã mau hội tụ. Các anh em, xông lên cho tôi xông vào bên đi. Mười vạn đại quân quy vị. Ly vét vừa mở ra, trong kinh liền sôi nổi lên, vô số cư dân mạng tràn vào trong kinh ly vét, đang bam bình luận. Trên mặt Sở Tiên hiện ra vẻ tươi cười, bởi vì chưa cải trang cho nên hắn không để ống kính quay trúng mặt mình. Chào mọi người, tôi là thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư. Sở Tiên mở miệng nói, sau đó đem ống kính chĩa vào đám người tổ chức địa ngục trên mặt đất. Hôm nay chúng tôi lại lần nữa uy hiếp một tàu chở hàng, đương nhiên tàu chở hàng này vẫn là một cái bẫy. Dầm con mẹ nó, thủ lĩnh, là thủ lĩnh đại nhân của chúng ta, thủ lĩnh nhanh lộ mặt. Lão đại cuối cùng được nghe lão đại nói chuyện, lão đại chỉ cần anh lộ mặt, em chuyển cho anh 10.000 đô la. Giám định bạn phía trên là tên ngốc hoàn tất. Thủ lĩnh của chúng ta ra trận. Nghe tiếng thật trẻ, chắc chắn cực kỳ đẹp trai. Sở Tiên mở miệng nói chuyện, đám người bên trong kinh ngược lại đặt toàn bộ chú ý lên người hắn, thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư đấy, bốt của băng hải tặc truyền kỳ, vua hải tặc chân chính. Vô số cư dân mạng muốn thấy mặt của vua hải tặc. Sở Tiên nhìn câu trả lời của nhóm người này, cười cười, không để ý nói. Hôm nay mở ly vét này là báo tin bình an cho người của tổ chức tam thần và sơn khẩu tổ, các ngươi lại thất bại. 666, ngày hôm qua tổ chức tam thần và sơn khẩu tổ còn mở buổi họp báo nói nhất định phải bắt băng hải tặc nhân ngư, mới qua một ngày bọn họ lại thất bại, đúng là tự tát mặt mình. Tốc độ tự tát thật nhanh, không biết tiếp theo tổ chức tam thần và sơn khẩu tổ sẽ làm thế nào, đoán là cổ phần của họ lại đột ngột giảm. Đám người này là đám người nào, thật đúng là không biết sống chết. Sở Tiên đem ống kính chĩa vào đám người của tổ chức địa ngục, nói. Đám người này cũng không phải là người của tổ chức tam thần và sơn khẩu tổ, mà là người của tổ chức địa ngục. Tôi phổ cập cho mọi người một chút kiến thức, tổ chức địa ngục là tổ chức ám sát thuộc top 3 trên thế giới. Mọi người nghe kỹ, tôi không phải đang kể chuyện, bọn họ là một tổ chức ám sát vô cùng lớn. Thủ lĩnh tổ chức là một vua của một quốc gia phía Trung Đông tên Kaza thành lập, đã có lịch sử 20 năm chấm phẩy, hang ổ của bọn chúng cũng ở quốc gia Kaza. Tổ chức địa ngục ước chừng có hơn 5.000 sát thủ, bọn họ đã từng ám sát lãnh đạo tối cao của ba quốc gia. Từng ám sát vô số nhân vật cấp cao cùng ông trùm của các tổ chức khác. Danh tiếng tổ chức địa ngục hiển hách, lần này bọn họ nhận lời thuê của tổ chức tam thần và sơn khẩu tổ trị giá 1 tỷ đô la để giải quyết mâu thuẫn giữa chúng tôi và bọn họ. Nói cách khác để chúng tôi sau này không được uy hiếp tàu chở hàng của bọn họ nữa. 1 tỷ đô la lần đó, từ lúc chúng tôi bắt đầu làm hải tặc đến giờ cũng không kiếm được 1 tỷ đô la, bọn họ lại chỉ nhận một cái nhiệm vụ thì đã có 1 tỷ đô la, đương nhiên chúng tôi cũng rất vinh dự. Làm tôi không ngờ là bọn họ lại tra ra tin tức của tôi, hơn nữa muốn uy hiếp người thân của tôi. Đáng tiếc những kẻ ngu xuẩn kia đã bị giết toàn bộ, cũng mới vừa nãy người của tổ chức địa ngục lại phách lối nói trực tiếp với tôi, để tôi phối hợp với nhiệm vụ của bọn họ đừng uy hiếp tàu chở hàng của tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ nữa. Ha ha, lúc hắn mặt đầy tự tin ở trước mặt tôi nói những lời này, tôi thật muốn cười. Tổ chức địa ngục, các ngươi là cái thá gì chứ? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 477. Tới địa Trung Hải. Tới địa Trung Hải. Đóng ngoặc tròn. Tổ chức địa ngục, các ngươi là cái thá gì chứ? Khi Sở Tiên nói xong câu đó, toàn không bình luận đều là 666, bá đạo, quá bá đạo, đây mới thực sự là khí phách mà băng hải tặc đứng đầu thế giới nên có. Tổ chức sát thủ thì sao, trước mặt băng hải tặc nhân ngư thì chúng là cái thá gì chứ? Thủ lĩnh uy vũ, tổ chức địa ngục là cái thá gì chứ? Chiến tích châu bò như vậy thì thế nào các ngươi dám chống đối trực tiếp với hai quốc gia lớn mạnh sao? Thủ lĩnh uy vũ bá đạo đẹp trai, thủ lĩnh vô địch, bất cứ tổ chức rác rưởi nào cũng phải cút đi hết. Diệt trừ tổ chức địa ngục, cái đồ bỏ đi chỉ biết núp trong bóng tối, lấy cái gì so sánh với băng hải tặc nhân ngư của chúng ta? Chỉ là một tên hề sợ bóng sợ gió vậy mà lại dám khiêu khích băng hải tặc nhân ngư. Trong phòng ly vét, nhóm cư dân mạng đang phỉ nhổ tổ chức địa ngục. Trong lòng họ tổ chức khủng bố cũng có chia cấp bậc. Không thể nghi ngờ loại tương tác này của băng hải tặc nhân ngư với họ, tổ chức khủng bố mang đến cảm xúc mạnh mẽ không chỉ không bị mọi người phản đối, ngược lại có rất nhiều người ủng hộ họ. Băng hải tặc nhân ngư cảnh cáo bọn họ đừng làm hải tặc. Bọn họ mặc dù cũng giết người nhưng cũng có nguyên tắc. Bọn họ quang minh lỗi lạc, dũng cảm, quan trọng nhất là bọn họ đẹp trai. Bọn họ mặc dù không thấy mặt mũi của thủ lĩnh nhưng trong tưởng tượng của bọn họ, người này nhất định là một anh chàng đẹp trai. Tuy rằng thành phần hòa bình không thích loại tổ chức giết người băng hải tặc nhân ngư này, nhưng càng nhiều thanh niên theo đuổi kích thích, theo đuổi cá tính lại có ấn tượng tốt với băng hải tặc nhân ngư. Ngay cả một ít người trưởng thành cũng không quá ghét băng hải tặc nhân ngư. Đối với tổ chức địa ngục trong miệng Sở Tiên, bọn họ chẳng thèm để ý đến, sát thủ y tối sao có thể so sánh với băng hải tặc nhân ngư sáng chói được. Sở Tiên nhìn di động cười cười, tiếp tục nói. Nhiệm vụ lần này của tổ chức địa ngục thất bại, bọn họ sẽ còn đến lần thứ hai. Bây giờ ta ở chỗ này nói cho các ngươi biết. Các ngươi không tìm đến ta thì ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Trong vòng 5 ngày, ta phải để cho tổ chức địa ngục các ngươi bị tiêu diệt, vì các ngươi đã đụng vào giới hạn cuối cùng của ta. Ngoài ra, sau khi tiêu diệt tổ chức địa ngục, ta cho tổ chức Tam Thần cùng Sơn Khẩu Tổ các ngươi thời gian 1 tuần đầu hàng, hoặc là vĩnh viễn mất đi quyền lợi vận chuyển hàng trong biển. Đây là thông điệp cuối cùng của ta, các ngươi chỉ có thời gian 12 ngày, suy nghĩ cho kỹ càng. Sở Tiên vô cùng ngang ngược ở trong kinh Ly Vét tuyên bố. Đẹp trai. Không uổng là thủ lĩnh băng hải tặc nhân ngư, một câu không hợp liền muốn hủy diệt tổ chức khác. Ha ha, băng hải tặc nhân ngư cũng không phải là nói phép, bọn họ nói muốn uy hiếp tàu chở hàng của các ngươi liền uy hiếp, bây giờ muốn tiêu diệt tổ chức các ngươi thì nhất định có khả năng diệt. Thủ lĩnh không uổng là thủ lĩnh, tuy không hiểu lắm về tổ chức địa ngục nhưng là từ trong vài lời của thủ lĩnh có thể nghe ra đây cũng là một tổ chức châu bò của quốc tế. Nhưng mà ngươi châu hay không liên quan đến ta, thủ lĩnh chúng ta muốn nói với ngươi, ta muốn tiêu diệt ngươi. Thủ lĩnh uy vũ, thủ lĩnh bá đạo. Đám người trong kênh Ly Vét liên tục đánh bình luận, một số người có chút hiểu biết đối với tổ chức địa ngục mặt đầy khinh thường. Tổ chức địa ngục thành lập hơn 20 năm, trong hơn 20 năm này bọn họ giết trên ngàn vạn người, trong đó không thiếu những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, Nhưng tổ chức địa ngục vẫn cứ tồn tại, điều này cho thấy đây là một tổ chức có thực lực. Hơn nữa tổ chức này ở trong một đất nước nhỏ do vua của một nước thành lập, nếu như muốn tiêu diệt tổ chức này thì cũng có thể phải đối mặt với công kích vũ trang, máy bay lên thẳng bắn phá và đại bác oanh tạc của đất nước này cũng không chừng. Mà vào lúc này, một lão già trên tòa chung cư ở Seoul nghe được lời Sở Tiên nói sắc mặt trầm xuống. Tổ chức Tam Thần và Sơn Khẩu Tổ ở bên cạnh hai mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía ông già thứ ba. Ha ha! Ông già kia cười. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là ngông cuồng, lại muốn tiêu diệt tổ chức địa ngục chúng ta. Nhưng đối phương chạy thoát hai hạm đội đuổi bắt của chúng ta, sức chiến đấu của bọn chúng chắc chắn không yếu. Lão già của tổ chức Tam Thần lo lắng nói. Hừ! Lão già của tổ chức địa ngục hừ lạnh một tiếng. Có thể thoát khỏi truy đuổi của các ngươi là vì tin tức của bọn chúng mạnh, nhưng muốn tiêu diệt chúng ta thì cần phải có thực lực. Trên thế giới này còn chưa có người nào, tổ chức nào, thậm chí đất nước nào dám nói có thể tiêu diệt chúng ta. Lão già vừa nói vừa chậm rãi đứng lên. Lần này coi như các ngươi may mắn, băng hải tặc nhân ngư này chúng ta tiêu diệt cái chắc chúng ta muốn cho tất cả mọi người trên thế giới biết, đắc tội với tổ chức địa ngục chúng ta, kết quả chính là bị hủy diệt. Nói xong, lão già trực tiếp đi ra ngoài, rõ ràng lão bị băng hải tặc nhân ngư phách lối chọc cho giận không ít. Thấy lão đi rồi, hai tên còn lại chậm rãi gõ bàn. Đối với chúng ta mà nói đây là một chuyện tốt. Tổ chức địa ngục khi đó thật sự đắc tội nhiều quốc gia phát triển, mấy quốc gia đó đã từng muốn phái quân đội tiêu diệt chúng nhưng cuối cùng vì vài kẻ cấp cao bị ám sát mà không tiếp tục nữa. Băng hải tặc nhân ngư muốn tiêu diệt tổ chức địa ngục điều này là không thể. Nhưng mà tổ chức địa ngục muốn tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư cũng rất khó. Tổ chức địa ngục tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư cũng không phải là không thể, chỉ cần băng hải tặc nhân ngư lên bờ, khả năng lớn là tổ chức địa ngục sẽ khiến cho băng hải tặc nhân ngư chịu thiệt thòi lớn. Bọn chúng quá kiêu ngạo. Trên mặt lão già của Tam Thần Lý và Sơn Khẩu Tổ hiện ra nụ cười, hiện tại tổ chức địa ngục và băng hải tặc nhân ngư đấu với nhau, bọn họ có thể không quan tâm. Nếu như băng hải tặc nhân ngư bị chúng đòn vậy thì rất có lợi với bọn họ. Được rồi, hôm nay Ly Vết tới đây thôi, sau khi chúng ta tiêu diệt tổ chức địa ngục. Ta sẽ mở kênh Ly Vết nữa, mọi người cứ chờ xem đi. Trò chuyện mười mấy phút, Sở Tiên tắt kênh Ly Vết, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía đám người tổ chức địa ngục một bên. Muốn tiêu diệt tổ chức địa ngục chúng ta thật là suy nghĩ ngu ngốc. Nơi đây là biển cả, là địa bàn của các ngươi, nếu như các ngươi dám lên bờ thì tổ chức địa ngục chúng ta dùng nửa phút cũng có thể giết chết toàn bộ các ngươi. Gã đội trưởng trung niên nhìn chằm chằm Sở Tiên trong mắt tràn đầy sát khí. Ha ha! Trên mặt Sở Tiên đầy vẻ khinh thường cười cười, thấy gã trung niên vẫn giữ tơn như cũ, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, nói với người cá bên cạnh. Tranh thủ lấy tin tức liên quan đến chuyện của tổ chức địa ngục, nếu như bọn chúng không nói thì tra tấn bọn chúng cho ta, nhất là vị đội trưởng này, để cho hắn bị giày vò đến chết đi. Dạ vâng, ông chủ. Người cá gật đầu một cái, trên mặt lộ vẻ tàn bạo. Rất nhanh trên bung truyền tới tiếng kêu thảm thiết, âm thanh thảm thiết này một mực vang dội trên cả bầu trời vùng biển này. Ông chủ. Nửa giờ sau, tiếng kêu thảm thiết tan biến, một người cá đi đến bên người Sở Tiên đưa mấy tờ giấy qua đây. Đây là tin tức lấy được từ trong miệng bọn chúng. Tốt! Sở Tiên cầm tới xem, sau đó mang ra so một chút với tin tức Giang Lưu Vũ gửi qua, phát hiện cũng không khác nhau lắm. Đi, hướng về phía địa Trung Hải. Sở Tiên xuống khỏi tàu chở hàng, đi lên thuyền. Sau khi ra lệnh lái tàu đi liền dẫn theo người cá chạy về phía địa Trung Hải. Địa Trung Hải, trước khi gần đến Trung Đông, là một vùng biển để vận chuyển hàng hóa vô cùng bí mật. Trên vùng biển này, mỗi ngày tàu chở hàng qua lại tới hơn 2.000 chiếc. Chạy trên mặt biển Địa Trung Hải, Sở Tiên đứng ở trên bung nhìn ra xa. Trên Địa Trung Hải có một liên minh, bởi vì nơi này là con đường giao thông quan trọng, đầu mối then chốt trên biển cho nên lực lượng hải quân vô cùng lớn mạnh. Ở đây cũng không tồn tại hải tặc. Đúng là rất phồn vinh. Sở Tiên nhìn thuyền bè xung quanh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nếu như hắn có thể đánh đến đây, như vậy mỗi ngày mỗi chiếc thuyền chỉ lấy 10.000 phí qua đường, 2.000 con thuyền là 20 triệu. Một ngày 20 triệu, 10 ngày là 200 triệu, một năm 670 tỷ, tuyệt đối là một khoản thu nhập kinh khủng. Nhưng mà dùng thực lực băng hải tặc nhân ngư trước mắt vẫn chưa đủ để khống chế toàn bộ Địa Trung Hải. Một khi hắn thu phí qua đường ở chỗ này, đoán chừng mười mấy quốc gia gần đó sẽ cùng phái hạm đội tới. Sở Tiên lắc đầu một cái, trước mắt muốn khống chế toàn bộ vùng biển này mà nói vậy thì hắn phải đem ra lực lượng đủ để chống đối thế giới. Lực lượng như vậy có lẽ phải chờ đến khi số lượng cá lam từ đạt tới 1 triệu con mới có thể. Đến lúc đó, đại quân 1 triệu con cá lam từ không sợ công kích của đầu đạn hạt nhân, khi đó thì thật sự là không sợ gì nữa. Gaza là một đất nước vô cùng nhỏ, nhưng vẫn luôn tồn tại vững vàng ở khu vực hỗn loạn này, 80% nguyên nhân trong đó là vì tổ chức địa ngục. Vua của đất nước Gaza trên thực tế mà nói hẳn gọi là tù trưởng, một tù trưởng với quyền lực cực lớn. Đất nước này gần vùng duyên hải, chiếm cứ một con đường giao thông quan trọng, hàng năm dựa vào phí cập bến cũng kiếm được không ít tài sản. Giờ phút này trong một căn phòng tại cung điện của quốc gia Gaza, ông già có mặt ở xe ăn kia đứng ở trước một ông già mặc áo trắng, trước mặt bọn họ là một phần tài liệu. Cái băng hải tặc nhân ngư này khó chơi thật đấy. Ông già mặc áo trắng cau mày nói. Là cực kỳ khó chơi, hạm đội của hai nước ở trên biển truy tìm hơn nửa tháng cũng không bắt được bọn chúng. Hơn nữa dưới sự bao vây chặt chẽ của hai nước mà vẫn uy hiếp một tàu chở hàng. Lần này lại giết chết toàn bộ mười mấy người của tổ chức địa ngục, không biết đối phương có thương vong không? Lão già đáp lại. Xem ra 1 tỷ đô la này không phải là dễ lấy như vậy. Ông già mặc áo trắng khẽ vuốt cằm. Uy hiếp đối phương thì sao? Người thân của tên đầu lính được một lực lượng lớn mạnh bảo vệ, muốn động tới thì cực kỳ khó khăn, ta nghi ngờ chắc là lực lượng quốc gia. Lão già đáp lại. Quốc gia này chúng ta không dễ đụng, cẩn thận chút. Nếu bọn họ nói muốn tiêu diệt tổ chức địa ngục chúng ta trong vòng 5 ngày, vậy chúng ta đây ở đây chờ bọn chúng đi, nếu như không đến thì thôi vậy, nếu đến thì chúng ta liền tiêu diệt bọn chúng, không có gì đâu. Yên tâm đi tù trưởng, chỉ cần bọn chúng dám đến chúng ta nhất định sẽ để cho bọn chúng có đi mà không có về. Ừ, chuyện này giao cho ngươi. Ta sẽ để ám vệ quốc gia phối hợp với ngươi, băng hải tặc ngông cuồng này rất đáng tiền. Ông già mặc áo trắng cười nói. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 478. Diệt quốc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệt quốc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người dịch Nguyễn Hồng Nhung. Người. Tim dịch. T R U I E N I E. Gaza nói là một quốc gia không bằng nói là một thành phố. Sở Tiên đánh giá chung quanh Gaza là một đô thị hiện đại hóa, mặc dù không đạt tới mức độ phồn hoa như thành phố cấp một thế giới nhưng vẫn có thể xem là một đô thị xinh đẹp. Người nơi này mặc một áo choàng màu trắng, nói ngôn ngữ Ả Rập, cũng có một bộ phận nói ngôn ngữ Do Thái. Hai người Sở Tiên cùng Hổ Nhất đi trên đường phố hơi có vẻ khác loại. Tổ chức địa ngục nằm phía sau vương cung, chúng ta đi đến vương cung nhìn xem. Sở Tiên nói một tiếng với Hổ Nhất sau đó bắt một chiếc xe chạy tới vương cung. Vương cung cách bờ biển ước chừng hơn 20 km, đây là một cung điện vô cùng xa hoa, cung điện lấy màu trắng làm chủ. Không biết có phải nguyên nhân là do bọn họ có tín ngưỡng gì đó hay không. Bọn người Sở Tiên xuống xe trong lòng khẽ động. lợi dụng sóng âm điều tra quét hình khắp chung quanh. Rất nhanh, từng màn cảnh tượng xung quanh xuất hiện trong đầu hắn. Quả nhiên quân đội ca gia trú đóng bên cạnh vương cung, ước chừng có hơn 50.000 người. Trong đầu Sở Tiên nhanh chóng xuất hiện từng quân doanh, bên trong có thật nhiều quân nhân đang huấn luyện. Khoảng chừng 50.000 quân nhân, bên trong còn có rất nhiều vũ khí tân tiến. Ở vùng Trung Đông này có vài quốc gia rải rác, sở hữu 50.000 tên lính cùng những vũ khí này cũng đủ trấn thủ một quốc gia. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, quân đội có được thiết bị vũ khí tân tiến, vừa nhìn liền biết đây là một đội quân có tiền, lực lượng rất mạnh. Vị trí cách quân đội khoảng 1 km có một cái sân rộng, bên trong có rất nhiều thanh niên, bọn họ có người luyện tập bắn súng, có người rèn luyện thân thể, thậm chí còn có người luyện tập đao kiếm. Những người này nam có nữ có, trong đó không thiếu mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Nơi này hẳn là nơi tọa lạc của tổ chức địa ngục. Sở Tiên điều tra tình hình chung quanh, đếm tổng thể một chút, ước chừng khoảng 2.000 người. 3.000 người khác hẳn là phân bố các nơi trên toàn thế giới. Chỉ cần giết chết toàn bộ cao tầng của bọn chúng, tổ chức địa ngục liền giống như cái thùng giống. Người sáng lập tổ chức địa ngục là quốc vương nước Kaza, vậy là phải giết chết hắn. Ánh mắt Sở Tiên nhìn về phía vương cung xa hoa. Vương cung tựa như một hoa viên to lớn, bên trong chia làm hai khu vực. Khu vực bên ngoài được lực lượng thủ vệ canh phòng vô cùng mạnh, gần như là chừng 10 thước liền có một binh sĩ đứng gác, nhưng khu vực trung tâm lại không có bóng thủ vệ nào. Nơi này là chỗ ở của tù trưởng Kaza. Hiện tại tổ chức địa ngục có khoảng 2.000 người ở chỗ này, muốn đánh chết bọn chúng cũng không phải là vô cùng khó khăn. Cao thủ ám sát của tổ chức địa ngục đối với Sở Tiên hay nhân ngư mà nói không khác nhân loại bình thường chút nào, có thể tùy tiện bị bọn họ giết chết trong nháy mắt. Hơn 1.000 người, nếu để cho hơn 40 nhân ngư tới săn giết thì nhiều nhất cũng chỉ tốn thời gian nửa tiếng. Khá phiền toái chính là quân đội bên cạnh. Quân đội 50.000 người, nếu như trang bị đầy đủ, lại thêm trong quân doanh có các thứ như phi cơ hỏa tiễn đại pháo thì quả là một phiền toái cực lớn. Sở Tiên có lòng tin có thể né tránh các loại vũ khí hạng nặng như hỏa tiễn đại pháo oanh kích, nhưng nhóm nhân ngư lại tránh không thoát. Không nói những vũ khí hạng nặng kia, chỉ là đạn viên tập trung bắn phá cũng có thể đem nhóm nhân ngư đánh chết. Chính mình lợi dụng từ trường là có thể liên tục giết chết mấy mươi người, nhưng muốn giết 2.000 người cần quá nhiều thời gian. Đáng tiếc cá lam từ không thể leo lên lục địa, nếu như leo lên được thì 45.000 cá lam từ tiêu diệt quân đội này dễ dàng. Vẫn là trước tiên đem tất cả cao tầng của tổ chức địa ngục giết đi, mặt khác lại đem nhân vật trọng yếu của nước Kaza đánh chết. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, suy tính nên tiến hành công kích như thế nào. Mà Sở Tiên không biết là giờ khắc này trong một căn phòng của tổ chức địa ngục, một gã trung niên mặc quân trang đang ngồi trước người lão già thuộc tổ chức địa ngục kia, hai người đang nhìn một hình ảnh trên thiết bị giám sát. Thật đúng là ngu xuẩn. Trên mặt trung niên vận quân trang lộ ra một tia cười lạnh. Vậy mà lại quang minh chính đại tới nơi này của chúng ta liền chiêu đãi bọn chúng thật tốt đi. Chuyện này không liên quan tới các người, giao cho bọn tôi, nếu chúng dám tới nơi này vậy bọn tôi sẽ để chúng biết rõ sự khủng bố của tổ chức địa ngục. Lão già vừa cười vừa nói. Nếu như vậy liền giao cho các vị, tù trưởng bảo bọn tôi phối hợp với các vị, có gì cần cứ trực tiếp nói cho tôi biết. Quân nhân trung niên kia nói. Giúp chúng tôi dám thì chúng là được. Mặt khác, tìm vị trí bọn chúng cập bến, hôm nay tôi liền cho chúng một ít kinh hỉ. Lão già cười cười đứng lên đi ra ngoài. Quân nhân trung niên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía video bên trên chính là hình ảnh Sở Tiên cùng Hổ Nhất rời đi. Lão già đi tới căn cứ tổ chức địa ngục, đi đến một sân huấn luyện nhìn đám người xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện có một nhiệm vụ cần chấp hành, mục tiêu là ám sát một người, đối phương thuộc băng hải tặc nhân ngư. giờ bọn chúng đang bên trong thành ca gia chúng ta, các cô cậu ai sẽ đi nếu như thành công xem như các người thông qua khảo hạch. Người của băng hải tặc nhân ngư. Cả đám trong sân huấn luyện hơi sững sờ, theo sau đó là vẻ mặt lộ nét hưng phấn. Băng hải tặc nhân ngư bọn họ biết, băng hải tặc kia tuyên bố trên pha xe rằng muốn tiêu diệt tổ chức địa ngục bọn họ. Khi đám người tổ chức địa ngục nhận được tin tức này trên mặt đều lộ ra nụ cười khinh thường. Bọn họ làm sát thủ tổ chức địa ngục trong lòng luôn có một cảm giác vinh quang. Làm một tổ chức ám sát to ba thế giới, thực lực của bọn họ tuyệt đối đứng trên đỉnh thế giới. Băng hải tặc nhân ngư rất mạnh bọn họ thừa nhận. Nhưng đó là sự hùng mạnh trên biển. Trên đất liền, các người không khác gì người bình thường cả. Các người có thể dưới tầng tầng vây quét của quân đội đánh cướp một chiến thuyền, nhưng bọn ta cũng có thể dưới lớp lớp vệ sĩ giết chết mục tiêu. Các người dựa vào tin tức cùng trang bị, mà thứ bọn ta dựa vào là thực lực. Luận thực lực ám sát, bọn họ tự nhận là có thể đứng đầu thế giới. Một băng hải tặc chỉ phát uy trong đại dương. Vậy mà muốn tiêu diệt tổ chức địa ngục của bọn họ thật sự là nực cười. Cho dù bọn họ là nhóm thành viên dự bị, bọn họ cũng có lòng tin đánh chết băng hải tặc nhân ngư. Tôi đi, để tôi tới tiêu diệt đám hải tặc nhân ngư phách lối kia. Một thanh niên giơ tay lên lớn tiếng nói. Tôi cũng đi, thật muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là vua hải tặc có thể tránh né một lần công kích của tôi hay không. Một thanh niên đồng thời lớn tiếng nói. Tôi cũng có thể. Tôi đi. Một đám thành viên dự bị của tổ chức địa ngục nhao nhao thỉnh cầu chấp hành nhiệm vụ, đối với bọn họ mà nói đây là một cơ hội huấn luyện cực kỳ tốt, thành công liền có thể chính thức trở thành một thành viên của tổ chức. So với nhiệm vụ khảo hạch bình thường, chuyện này quả thực quá đơn giản. Đối phương có hai người, chỉ có hai người có thể nhận nhiệm vụ này, hai anh em cậu làm đi. Lão già cười nói với hai anh em song sinh. Được thủ lĩnh, chúng tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trên mặt thanh niên song sinh lộ ra vẻ hưng phấn. Đi đi, đến bộ phận thông tin nhận tin tức, hy vọng tôi có thể thu được tin tốt. Lão già nhẹ gật đầu. Sẽ được. Lão già gật đầu, vẻ mặt mỉm cười. Có lẽ băng hải tặc nhân ngư tới đây cũng không phải một chuyện xấu, tối thiểu có thể huấn luyện một chút thành viên bên trong tổ chức. Bắt băng hải tặc nhân ngư tới tập luyện, ngẫm lại thì đây là một chuyện rất tốt mà. Sở Tiên cũng không biết giờ phút này hắn đã trở thành đối tượng luyện tập cho thành viên dự bị của tổ chức địa ngục, nếu như biết, không biết là nên cười nhạo hay là nên câm nín. Lúc này hắn cùng Hổ Nhất đến một hướng khác của vương cung. Phía sau vương cung là một ngọn núi nhỏ, toàn bộ vương cung dựa vào trên ngọn núi. Trong một quán cơm nhỏ, Sở Tiên cùng Hổ Nhất ngồi xuống một cái bàn nhìn về phía ngọn núi. Ngọn núi có chút hiểm trở, nơi này cũng không có binh sĩ canh gác, các người cá có thể lẻn vào từ nơi này. Sở Tiên nhỏ giọng nói. Có thể. Hổ Nhất nhẹ gật đầu. Thời điểm thành viên băng hải tặc không có nhiệm vụ, bọn họ học tập đủ loại tri thức từ ám sát, mai phục, ẩn nấp vân vân, toàn bộ đều đã tinh thông. Nhất là có lão hoàng, ông ấy hiểu biết rất nhiều, dạy bảo băng hải tặc rất nhiều tri thức. Ừ, học tập nhiều chút có rất nhiều chỗ tốt. Sở Tiên nhẹ gật đầu, lão hoàng là người cá trí tuệ đầu tiên, tri thức dự trữ trong đầu hiện đã sớm vượt xa một người bình thường. Nhất là với các phương diện chiến đấu, kế sách đều vô cùng lợi hại. Tiêu diệt tổ chức địa ngục băng hải tặc nhân ngư mới có thể chân chính trở thành một tổ chức lớn khiến cả thế giới e ngại. Hiện thời gian thành lập của chúng ta quá ngắn, dù làm ra vài chuyện oanh động thì trong mắt rất nhiều người vẫn như trước không thể so sánh với tổ chức lớn mang tầm thế giới kia. Lần này không chỉ là bởi vì chạm tới điểm mấu chốt của ta mà còn dùng để lập uy đạp lên tổ chức địa ngục trèo lên đỉnh cao nhất của thế giới. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Yên tâm đi ông chủ, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành người mà toàn thế giới đều e sợ. Băng hải tặc nhân ngư tuyệt đối sẽ trở thành tổ chức mạnh nhất thế giới. Hổ nhất nghiêm túc nói. Sở tiên gật một cái. Hôm qua lão hoàng đề nghị ta thành lập một tập đoàn chế tạo vũ khí. Ngươi nói chuyện này có thể thực hiện hay không? Ông chủ, tôi thấy chuyện này là cần thiết. Xã hội loài người là nơi ông chủ trở về, trong đại dương dù ông chủ mạnh hơn nữa thì cuối cùng vẫn sẽ trở lại thế giới nhân loại, mà thế giới nhân loại thì vũ khí ít không thể thiếu. Thành lập một tập đoàn chế tạo vũ khí thì có thể vì bọn băng hải tặc cung cấp đủ loại vũ khí tân tiến, khi vũ khí của chúng ta có thể dẫn trước thế giới. Vậy địa vị của tổ chức băng hải tặc chúng ta sẽ không có chút dao động nào. Dù sao băng hải tặc chúng ta bây giờ cũng không ngăn cản được vũ khí hạng nặng công kích. Hổ nhất đề nghị. Cũng đúng. Sở tiên nhẹ gật đầu, hiện tại danh ngạch chi phối tuyệt đối còn có chừng 100, nói cách khác hắn có thể cải tạo 100 người cá nữa. Nếu như cải tạo bọn họ thành người cá thuần trí tuệ, để bọn họ học tập đủ loại tri thức. Sau đó nghiên cứu chế tạo vật phẩm vũ khí công nghệ cao, có lẽ cho bọn họ thời gian 5 năm hoặc 10 năm, bọn họ có thể sáng tạo ra thiết bị vũ khí càng thêm tân tiến. Nói lớn hơn một chút, nói không chừng còn có thể tạo phúc cho nhân loại. Trong lòng Sở Tiên suy nghĩ việc này. Mà vào lúc này, hai thanh niên song sinh đứng trên đường cách đối diện quán nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bọn người Sở Tiên, trên mặt lộ ra nét lạnh lùng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sống người làm Egypt Phong chương 479. Diệt quốc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Diệt quốc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người dịch Nguyễn Hồng Nhung. Người. Tim dịch. Tờ, R, U, I, E, N, I, I. Muốn dùng súng sao? Một trong hai thanh niên song bào thai cười nói với thanh niên bên cạnh. Không cần, chúng ta đợi bọn họ đi ra. Thanh niên kia lắc đầu. Cũng tốt, dù sao cũng là ở trong quốc gia chúng ta, không nên tạo thành khủng hoảng, đợi lát nữa giao thanh niên kia cho em. Được. Hai người giả bộ như không thèm để ý mà tán gẫu, khuôn mặt phổ thông của bọn họ cũng không có chỗ nào đặc biệt, chung quanh còn có vài người giống bọn họ vậy. Cho nên, hai người vô cùng bình thường tuyệt đối sẽ không khiến người khác chú ý. Trở về đi, để những người cá khác chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay chuẩn bị tiến công. Sở Tiên đứng lên nói với Hổ Nhất. Vâng ông chủ. Hổ Nhất gật đầu theo Sở Tiên đi ra bên ngoài. Ra khỏi quán ăn nhỏ, bọn Sở Tiên liền định bắt một chiếc xe trở lại vị trí thuyền cập bến. Đang đi về phía trước, lúc này, một đôi thanh niên song sinh đi tới chỗ bọn họ. Sở Tiên cũng không để ý, cùng Hổ Nhất đứng ở ven đường chờ xe. Hai thanh niên chậm rãi đi qua bên cạnh bọn họ. Không có bất kỳ gì dạng gì, nhưng ngay lúc lướt qua vai bọn người Sở Tiên, trong tay hai thanh niên đồng thời xuất ra một cây dao găm mãnh liệt đâm phía cổ bọn Sở Tiên. Ở thời khắc hai thanh niên công kích, Sở Tiên liền cảm ứng được có gì đó không thích hợp, trong lòng hơi động. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, xoay người trực tiếp bắt lấy cánh tay của một thanh niên. Lúc này Hổ Nhất cũng kịp phản ứng, đưa tay muốn tóm lấy thanh niên còn lại. Có điều tốc độ của Sở Tiên nhanh hơn Hổ Nhất, hắn túm lấy cánh tay nắm dao găm của hai thanh niên. Dùng lực đâm về phía ngực đối phương. Lấy lực lượng hoàn toàn không phải của nhân loại của Sở Tiên hiện giờ, hai cánh tay thanh niên trong tay hắn giống như chiếc đũa mục vậy, dễ dàng bị Sở Tiên nắm lấy đâm vào ngực. Trên mặt hai thanh niên lộ ra vẻ không thể tin nổi, trừng to mắt nhìn Sở Tiên. Gương mặt Sở Tiên lộ ra một tia khinh thường, nhìn chung quanh một chút sau đó đỡ hai người dựa vào vách tường. Người của tổ chức địa ngục. Hổ Nhất nhìn hai người trên mặt lộ ra nghi hoặc. Nhất định là người của tổ chức địa ngục, xem ra chúng ta tới nơi này đã bị bọn chúng phát hiện vậy mà lại phái sát thủ tới ám sát chúng ta, thật thú vị. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng hơi động, quét nhìn chung quanh. Mà lúc này bên trong một cao ốc cách đó không xa, lão già cùng một số người thuộc tổ chức địa ngục đứng phía trên cầm ốm nhòm quan sát từ xa. Mặt lão già không biểu tình, nhìn hai thành viên trong tổ chức bị giết chết cũng không có chấn động quá lớn, chỉ đứng đó mà lắc đầu. Nhìn thấy chưa, hai người bọn họ bị giết là vì sao? Lão già xoay người, lạnh lùng nói với mọi người xung quanh. Anh em bọn họ quá tự tin, bọn họ cho rằng người của băng hải tặc nhân ngư không chú ý tới bọn họ, kỳ thực đã sớm phát hiện hai người bọn họ. Khi bọn họ ám sát, thật ra là người của băng hải tặc nhân ngư đang đợi bọn họ ra tay. Trong nháy mắt bọn họ ra tay liền tiến hành phản kích, có thể nói anh em bọn họ bị đánh đến trở tay không kịp. Một thanh niên nói. Không sai. Lão già nhẹ gật đầu. Bọn họ quá tự tin, chúng cho băng hải tặc nhân ngư quá đơn giản, băng hải tặc nhân ngư có thể được xưng là vua hải tặc. Bọn họ và hải tặc bình thường có khác biệt vô cùng lớn, đừng cho rằng bọn họ là người thường, đây chính là cái giá lớn phải trả khi khinh thường. Làm một sát thủ mãi mãi không được coi thường bất kỳ một đối thủ nào. Một sơ suất nho nhỏ của các cô cậu cũng sẽ mang đến cho các người tai họa ngập đầu, tỷ lệ tử vong của tổ chức địa ngục chúng ta là 1%, vì sao tỷ lệ tử vong của chúng ta thấp như vậy, bởi vì cảnh giác, thận trọng cùng cẩn thận. Vừa rồi lúc bọn họ ám sát hai người của băng hải tặc nhân ngư đồng thời cũng giao phần lưng của mình cho đối thủ, nếu đối thủ phát hiện cô cậu. Vậy thời cơ cô cậu đồng thủ cũng là thời cơ cho đối thủ giết các cô cậu làm một sát thủ, vĩnh viễn đừng cho rằng mục tiêu không phát hiện các người, đây là quy luật cơ bản nhất của thành viên chính thức tổ chức địa ngục chúng ta. Hai anh em bọn họ bị giết ngược không khiến tôi cảm thấy kỳ quái, các cô cậu nên vui mừng, giáo huấn này không phải dùng trên người các cô cậu, mà các cô cậu lại có thể có được giáo huấn này. Lão già nói với mọi người chung quanh. Hiểu được. Cả đám gật gật đầu, trên mặt lộ ra trầm tư. Tốt, kế đến tiếp tục ám sát. Hiện tại chúng ta có thể phân tích được đối phương tìm xe hẳn là muốn trở lại bờ biển. Tôi không cần các cô cậu tìm kiếm vị trí neo thuyền của đối phương. Tôi muốn các người tiến lên giết chết họ lúc họ trở lại thuyền. Ở đây ai muốn đồng thủ? Lão già quét mắt nhìn cả đám. Chúng tôi có thể sử dụng súng sao? Một thanh niên đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể. Lão già nhẹ gật đầu. Là một sát thủ, chỉ cần cậu cho rằng có phương pháp gì có thể giết chết đối phương thì cậu liền dùng phương pháp đó. Nhưng cậu cần phải biết, vận dụng súng và vận dụng dao găm là hai khái niệm. Động súng đối với cơ hội chạy trốn kế tiếp sẽ tăng thêm trắc trở, một khi tiếng súng vang lên tất nhiên sẽ có rất nhiều cảnh sát đuổi bắt, nhưng nếu như không dùng súng, lực lượng đuổi bắt sẽ nhỏ đi rất nhiều, chuyện này phải do chính các cô cậu lựa chọn. Có điều tổ chức địa ngục chúng ta đặt việc đánh chết mục tiêu ở vị trí thứ nhất dù cho phải đồng quy tận. Hiểu được. Cả đám nặng nề gật đầu. Ai muốn nhận nhiệm vụ? Lão già lạnh lùng hỏi. Tôi đi. Giao cho tôi đi. Đại bộ phận thanh niên đều giơ tay, bọn họ cho rằng hai anh em kia làm nhiệm vụ thất bại là vì bọn họ quá bất cẩn. Lần này bọn họ trực tiếp dùng súng lục, xa xa bắn một phát là nổ đầu, nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành rồi sao? Hơn nữa ở chính địa bàn của bọn họ. Sau khi bọn họ giết người xong thì ngay cả chạy trốn cũng không cần. Tốt, hai người các cậu ra tay đi, giết chúng trước khi chúng trở lại thuyền, đây là kỳ hạn nhiệm vụ. Lão già chỉ định hai người, nói thẳng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai thanh niên nhẹ gật đầu. Lúc này Sở Tiên đã dùng sóng âm dò xét trên người cả đám bọn họ. Tuy không nghe được bọn họ nói nhảm cái gì nhưng lại đoán được bọn họ chính là người của tổ chức địa ngục. Chẳng qua khiến hắn nghi ngờ là vì sao chỉ có hai người tới ám sát, vì sao bọn họ không đồng thủ cùng lúc, vì sao không dùng tới súng ốm. hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra giờ phút này lão già kia lại bắt hắn tới huấn luyện những thành viên dự bị của tổ chức địa ngục. Sau khi bọn sở tiên bắt xe rời đi, hai thi thể được người của tổ chức địa ngục thu dọn, sau đó liền bám theo chiếc xe kia. Thuyền của bọn sở tiên cập bến ở một vị trí vắng vẻ, nơi đó không có đường cho nên phải dừng lại bên cạnh một bãi cát. Sau khi bọn sở tiên xuống xe liền đi tới hướng bờ biển. Nhân khẩu của nước Ca Gia ước chừng mấy triệu, trong những quốc gia phụ cận thì có thể nói là một quốc gia tương đối giàu có, trị an cũng tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Dưới mùa hè nóng bức này trên bờ biển có rất nhiều người, từng người đều mặc áo tắm tương đối bảo thủ nằm trên bờ cát. Sở tiên đi vào bãi cát, hướng về phía bên phải đi tới. Tránh ra. Đúng lúc này, sở tiên đột nhiên nói với Hổ Nhất. Hổ Nhất không chút nào do dự bay thẳng sang một bên tránh đi, sở tiên thì nhẹ nhàng rời một bước, một viên đạn lướt sát qua vai hắn. Hổ Nhất lộn một cái trên mặt đất, trực tiếp xuất ra một cây súng lục từ bên hông, đôi mắt sắc bén quét nhìn chung quanh, cuối cùng khóa chặt trên người hai thanh niên. B, A, N, G, B, A, N, G. Mặc dù Hổ Nhất là người trí tuệ nhưng đã vượt Long Môn nên chiến đấu không kém như ngày trước nữa, thuật bắn súng vượt xa khỏi nhân loại. Bịch bịch. Trước đó là hai tiếng súng vang, lần này là tiếng hai người ngã xuống đất. Hai thành viên dự bị của tổ chức địa ngục không chút năng lực phản kháng đã bị hắn bắn chết. Ở phía xa còn có hơn 30 người. Cẩn thận một chút, chúng ta đi. Mắt sở tiên nhìn hai người bị giết chết, sóng âm điều tra phát hiện phía xa còn có hơn 30 người đang vọt về phía bọn họ bên này. Được ông chủ. Hổ Nhất nhẹ gật đầu, lần nữa lấy ra một cây súng lục từ bên hông, xoay người nhìn về phía trước lui bước lại. Vèo. Toàn bộ súng trong tay đối phương đều bổ sung ống hãm thanh, một thanh niên giơ súng lục lên xạ kích về phía bọn sở tiên. P-A-N-G. Hổ Nhất lập tức giơ súng lục nhắm ngay thanh niên nổ súng trả lại một phát. Bịch. Kỹ thuật bắn tinh chuẩn trực tiếp một phát giết chết thanh niên kia. Sở tiên lại lần nữa dễ dàng né tránh một phát đạn. A. Mấy tiếng súng vang lên làm bãi cát hỗn loạn cả lên, một người hốt hoảng chạy lên phía trên. Không cần truy kích, dừng tay. Lúc này lão già theo phía sau đi tới, vẻ mặt khó chịu ra lệnh. Mọi người đừng sợ, chúng tôi là bộ đội chiến đấu đặc biệt của Ca Gia, hai người kia là phần tử phạm tội. Một thanh niên bên cạnh lớn tiếng xoa dịu quần chúng. Nhiệm vụ thất bại, trở về. Sắc mặt lão già có chút khó chịu, mới vừa rồi, một khắc khi lão nhìn thấy kỹ thuật bắn của Hổ Nhất kia. Lão liền biết việc thí luyện thành viên dự bị của mình quả thật là đưa dây vào miệng cọp. Tên trung niên kia trong nháy mắt né tránh viên đạn công kích, đồng thời nhanh chóng bắn ra hai phát đạn trúng ngay mi tâm hai thành viên dự bị của tổ chức địa ngục. Loại thực lực tác chiến kinh khủng này dù ở trong tổ chức địa ngục cũng không có bao nhiêu. Băng hải tặc nhân ngư lại còn có cao thủ như vậy, ba phát súng giết ba người. Hơn nữa còn có thể bắn ngay mi tâm, trách không được bọn chúng tự tin như vậy bằng vào hai người liền dám vào địa bàn của chúng ta. Sắc mặt lão già có chút không chịu nổi, lão vốn muốn bắt bọn chúng dùng để thí luyện, bây giờ lại thành dùng mạng thuộc hạ mình đến dò xét thực lực đối phương. Thật sự là ngoài ý muốn. Mặt lão già dần dần khôi phục lại. Tên trung niên kia hẳn là cao thủ lợi hại nhất băng hải tặc nhân ngư đi, không tệ không tệ, vẫn còn có chút thực lực. Ánh mắt lão già lóe lên. Còn người thanh niên kia thực lực hẳn sẽ không thấp hơn tên trung niên quá nhiều, e rằng cao thủ mạnh như vậy băng hải tặc nhân ngư sẽ có 5-6 tên, thật sự không tệ, xem ra là tăng lên chút độ khó cho phe ta. Ha ha, có điều vậy mới thú vị. Trên mặt lão già có chút âm u, cười khặc khặc hai tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Hổ Nhất là một trong những người mạnh nhất trong bọn họ. Nếu Hổ Nhất biết đánh giá của lão già với hắn, không biết là nên cao hứng hay là nên đau lòng. Tôi rõ ràng là người yếu nhất mà. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 480. Diệt quốc mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Diệt quốc mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Người dịch Nguyễn Hồng Nhung. Người. Tim dịch. Tờ R U I E N I E. Làm sao vậy? Nhiệm vụ thất bại rồi. Khi lão già trở lại phòng quan sát bên trong căn cứ, sĩ quan trung niên vẻ mặt mỉm cười hỏi lão. Có chút coi thường bọn chúng. Sắc mặt lão già lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía thiết bị giám sát bên cạnh nói. Thật đúng là thất bại, có muốn bên quân đội bọn tôi ra tay? Trực tiếp tiêu diệt chúng không? Sĩ quan trung niên cười hỏi. Chuyện này thì không cần. Hiện đã tra rõ vị trí thuyền của chúng chưa? Lão già lắc đầu hỏi. Đã điều tra xong ở một bờ biển. Sĩ quan trung niên cười cười. Đối phương hẳn là sẽ tới ám sát trong hai ngày này. Vì an ninh của Gaza, chúng tôi muốn ra tay trước thời hạn. Nếu các ông không giải quyết được thì chúng tôi liền phải ra tay, không thể chờ đợi thêm nữa. Gửi địa chỉ cho tôi, bọn chúng đến là để tiêu diệt tổ chức địa ngục chúng tôi, đương nhiên để tổ chức địa ngục chúng tôi giải quyết chuyện này. Lão già đứng đó nói. Vậy được, tôi gửi địa chỉ cho ông, trên thuyền bọn chúng ước chừng có hơn 40 người, các ông phải cẩn thận. Sĩ quan trung niên nhắc nhở. Yên tâm đi, lần này sẽ không thất thủ nữa. Lão già tự tin nói. Hôm nay nhất định phải giải quyết bọn chúng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sĩ quan trung niên nhắc nhở. Không cần ông nhắc. Lão già nói xong đi về phía căn cứ tổ chức địa ngục. Tập hợp mọi người, đợi lát nữa có một nhiệm vụ lớn. Lão già đi tới, ra lệnh với một đội trưởng bên cạnh. Dạ, phó thủ lĩnh. Đội trưởng kia nhẹ gật đầu. Sau đó gọi tất cả các thành viên tổ chức địa ngục ra. Ước chừng 1.000 thành viên, trong đó thành viên dự bị chiếm cứ 1/3 nhân số. Đều đến đông đủ rồi đi, hôm nay gọi mọi người tập hợp ở đây là vì một nhiệm vụ lớn, giống với nhiệm vụ trưa nay. Có điều lần này khác biệt chính là, lần này phải ám sát hơn 40 người của băng hải tặc nhân ngư. Đi 100 người. Lúc này đây nhất định phải khiến chúng toàn quân bị diệt. 5 đội trưởng lựa chọn thành viên, để 30 thành viên dự bị tham gia. Độc huyết, cậu qua đây lính tư liệu. Lão già hướng về phía mọi người giao phó. Sát thủ kỳ thực cũng không khác gì người bình thường, bọn họ sẽ không thời thời khắc khắc mặc áo đen hoặc mặt lạnh, bọn họ cũng có cuộc sống của mình. Sau khi lão già thông báo xong, tên trung niên gọi là độc huyết kia lập tức lựa chọn ra 99 thành viên. Bởi vì chúng ta phải ám sát hơn 40 người, cho nên lựa chọn những người có kỹ thuật bắn súng tương đối tốt, mọi người đi kho vũ khí nhận vũ khí đi, mỗi người cầm vũ khí mình am hiểu, cậu mang 5 người khiêng bazooka. Phía trước nơi bọn chúng đậu thuyền là một rừng dừa, địa phương tác chiến của chúng ta liền đặt ở chỗ đó, sau 10 phút mọi người tới nơi này tập hợp. Độc huyết ra lệnh với đám người trước mắt. Hiểu rõ. Đám thành viên tổ chức địa ngục gật đầu đến kho nhận lấy vũ khí trang bị. Không đến 10 phút, 100 người ngồi lên xe chạy tới vị trí băng hải tặc nhân ngư đỗ thuyền. Lúc này đám người cá trên thuyền cũng đang làm chuẩn bị, trên người đã trang bị tốt vũ khí, sau đó lần lượt đi xuống cano. Vì phòng ngừa thuyền bị phát hiện, cho nên phía dưới có cá lam từ cá đơn leo túp, bởi vậy nên vô cùng an toàn. Nên dặn dò đã dặn dò các cậu, lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt tổ chức địa ngục. Hổ Nhất nói với hơn 40 người cá được trang bị đầy đủ, trên người tản ra khí tức hung hãn. Hiểu rõ. Cả đám người cá gật đầu. Đến phía trước chờ đợi, 4 giờ sau chúng ta liền xuất phát. Hổ Nhất nhìn đồng hồ rồi nói với bọn họ. Cả đám người cá đi vào một rừng cây trước bãi biển, chung quanh có mấy cây dừa to lớn, trên ngọn còn có mấy quả dừa. Đám người cá đi vào trong rừng cây liền phân tán ra, từng người ẩn núp trong cây cối hoặc dưới bụi cỏ. Sở Tiên vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, đối với biểu hiện của người cá cảm thấy vô cùng hài lòng. Trên đất bằng người cá vẫn có siêu năng lực tác chiến như cũ. Chỉ hiểu được tuân theo mệnh lệnh nên bọn họ học tập bất cứ thứ gì đều nhanh vô cùng, nhất là chiến đấu, bọn họ có thiên phú bản năng đối với đủ loại kỹ xảo so với rất nhiều thành viên quân đội đặc chiến tinh anh còn mạnh hơn. Chí ít là quét mắt qua đám người cá đang ẩn núp hiện tại thật đúng là nhìn không ra. Sở Tiên dựa vào một cây dừa, nhàm chán xoa đe sơ ít le gôn trong tay. Thời gian rất nhanh trôi qua nửa giờ, Sở Tiên nhìn mặt trời dần lặn xuống, vừa định để đám người cá chung quanh nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nghe được một tiếng vang. Trong lòng hắn khẽ động, sóng âm điều tra dò xét chung quanh, phát hiện lại có 100 người từ từ di động về phía bọn họ. Nhóm người này trên thân mặc đồng phục tác chiến màu xanh lá, trong tay cầm đủ loại vũ khí. Đi đầu là mấy mươi người tay cầm súng tiểu liên, ở giữa là mấy người khiêng mấy khẩu bazooka, những người sau cùng lại cầm súng bắn tỉa. Vậy mà lại trùng hợp như thế. Trên mặt Sở Tiên lộ ý cười, hắn cũng không nhắc nhở nhóm người cá, ngược lại nhẹ nhàng nhảy lên một thân cây mỉm cơ u, v, q, q, o, y, nhìn xuống, hắn muốn xem thử xem thực lực tác chiến của băng hải tặc nhân ngư. Phát hiện kẻ địch. Lúc này trên tai nghe Sở Tiên đang đeo xuất hiện một âm thanh, hắn nhìn về phía vị trí bên trái đằng trước, nhìn thấy trên một thân cây nhỏ, một người cá cầm lấy ốm nhòm nhẹ giọng nói vào máy truyền tin. Trong rừng cây không có chút chấn động, các người cá không hề nhúc nhích, đối phương cũng là cao thủ ẩn nấp nên không phát sinh động tĩnh gì. Dần dần từng bóng người xuất hiện trong tầm mắt người cá, đồng thời cũng xuất hiện trong tầm bắn của bọn họ. Có điều nhóm người cá vẫn không động thủ, từ từ, khi toàn bộ 100 người xuất hiện thì trong tai nghe mới truyền đến hai chữ động thủ. Độc Huyết là một tên sát thủ có kinh nghiệm vô cùng phong phú, sau khi không làm nhiệm vụ nữa thì bắt đầu làm một huấn luyện viên trong tổ chức địa ngục. Vài chục năm kinh nghiệm tác chiến, người chết trong tay hắn không có 1000 cũng có 800. Bởi vì trước kia từng là quân nhân nên hắn am hiểu nhất chính là loại tác chiến trong rừng cây này. Rừng cây giống như chiến trường của riêng hắn, đối với chung quanh hắn có sức quan sát vô cùng nhạy bén. Đây cũng là lý do vì sao phó thủ lĩnh phái hắn chấp hành nhiệm vụ này. Giờ phút này toàn thân hắn căng thẳng, hắn đột nhiên cảm giác chung quanh có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Hai mắt hắn bén nhạy quét nhìn chung quanh, đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng còn không đợi đến lúc hắn nhắc nhở, tiếng súng liền truyền tới. Nằm xuống. Hắn vội vàng la lớn, đồng thời thân thể phản xạ có điều kiện nằm sát trên cỏ. Nhưng mà, hắn nhắc nhở vẫn là quá muộn. Trong nháy mắt, hơn 40 tên đồng bạn trực tiếp tử vong, những người trên tay cầm bazooka cùng súng bắn tỉa không một ai sống sót. Trán Độc Huyết xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh dày đặc trong nháy mắt, nhìn đồng bạn bên cạnh mình trừng to hai mắt, đạn trúng giữa mi tâm, thân thể có chút lạnh. Đây chính là một thành viên vô cùng cường đại bên trong tổ chức địa ngục, phản ứng cùng kỹ thuật bắn súng của hắn có thể xếp ở 10 vị trí đầu trong tổ chức, nhưng cứ như vậy bị mưu sát trong nháy mắt. Bọn chúng vậy mà đã sớm ẩn nấp chung quanh chờ đợi, còn trực tiếp giết chết gần một nửa người phe ta. Độc Huyết nắm quả đấm thật chặt, nâng súng trong tay quét tới chung quanh, lớn tiếng nói. Đừng hốt hoảng, giết chúng đi. P-A-N-G. Ngay khi giọng hắn vang lên, một viên đạn hướng về phía hắn công kích đến. Mắt Độc Huyết như muốn nứt ra, vội vàng chuyển hướng sang một bên tránh đi, nhưng vẫn không tránh được viên đạn công kích. Tránh được chỗ hiểm, lại rơi vào trên cánh tay hắn. Sau đó hắn phát hiện, sau khi hắn hô lên phản kích, đồng bạn trong tổ chức vừa bắn quét chung quanh, từng viên đạn một liền công kích đến trong nháy mắt. Bọn họ căn bản không nhìn thấy đối phương ở nơi nào, nhưng đối thủ lại gắt gao khóa chặt bọn họ. âm thanh gào thảm liên tiếp truyền tới từ bên cạnh hắn, Độc Huyết nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra chút sợ hãi. Sau khi tiếng súng của đợt công kích này dừng lại, hắn hoảng sợ phát hiện chung quanh lần nữa khôi phục yên tĩnh hoàn toàn, dường như nơi này là địa ngục tĩnh lặng. Một thành viên của tổ chức địa ngục mặt đầy hoảng sợ hơi ngẩng đầu lên, một tiếng súng vang. Mi tâm thanh niên vừa ngẩng đầu kia liền xuất hiện một viên đạn. Kỹ thuật bắn thật kinh khủng. Trong lòng Độc Huyết sợ hãi, kỹ thuật bắn của đối phương thật sự quá tinh chuẩn. Xưa nay hắn chưa bao giờ gặp tiểu đội xạ thủ kinh khủng như vậy, tỷ lệ ngắm trúng mục tiêu gần như 100%. Dưới hai đợt công kích, 100 người tổ chức địa ngục bọn họ hiện tại có thể còn lại ngay cả 5 người cũng chưa tới, còn lại toàn bộ đều bị giết. Rụt soạt. Tiếng bước đi truyền đến. A. Tiếng kêu thảm từ nơi không xa truyền đến. Độc Huyết hơi nhắm mắt lại, cảm ứng nơi âm thanh phát ra, nhanh chóng lật cười nhấc súng tiểu liên lên muốn bắn quét. Nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn vừa ngồi dậy, một viên đạn càng lúc càng lớn lên trong mắt hắn. Đùng. Dường như hắn nghe được tiếng gì đó nổ tung, theo đó ý thức liền tan rã. Tiêu diệt 100 người đối phương, không ai còn sống. Lúc này trong tai nghe truyền tới giọng một người cá. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười, đám người kia cũng thật xui xẻo, đụng phải chỗ ẩn nấp của người cá. Người cá ẩn nấp, cộng thêm thuật bắn súng kinh khủng của bọn họ, thành viên tổ chức địa ngục đi tới quả thật là bia ngắm bất động, dễ dàng bị giết cũng không có chút thấp thỏm nào. Giờ này khắc này trên một chiếc xe cách đó không xa, lão già cầm bộ đàm nhẹ giọng hỏi. Tình huống hiện tại thế nào? Một máy truyền tin trong tai Độc Huyết vang lên tiếng hỏi của lão già, nhưng đã là một cỗ thi thể, Độc Huyết không thể nào đáp lại. Lão già nhíu mày, hỏi lần nữa. Độc Huyết, tình huống bây giờ thế nào? Nhận được trả lời ngay. Trong bộ đàm vẫn không mảy may đáp lại. Lúc này lão già biến sắc, lớn tiếng hỏi. Độc Huyết, nhận được lập tức trả lời. Không có trả lời, vẫn là không ai trả lời. Sắc mặt lão già lập tức âm trầm xuống, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vị trí bãi biển. Bảo tất cả mọi người trong tổ chức mang vũ khí tới, toàn bộ qua đây, phái một chiếc máy bay trực thăng, lần này thề phải giết sạch bọn chúng. Lão già khẽ cắn răng, ra lệnh.